chương 5 1024 đến năm 1032. Chương 487, thẩm nhiều hơn trảm hợp đạo, bản mệnh phù trận bàn tăng lên. 1. Đầy trời năm màu hóa thành phong bạo cọ rửa mà xuống, tại sắp chạm tới, Di Hư Tử, nháy mắt, một tiếng âm vang, một đạo năm màu lưu quang theo, Di Hư Tử thân bên trên phóng xuất ra. Ngũ thải quang hoa phô thiên cái địa, lấp kín bốn phía hư không, biến thành một ngụm móc ngược cái thìa. Cái thìa bên trong năm màu linh quang hóa thành từng đầu cá bơi, theo cái thìa bên trong nhảy vọt mà ra, miệng lớn hướng lấy rơi xuống năm màu phong bạo nuốt đi. Lốp bốp tiếng va chạm oanh minh rung động, tựa như bão tố, sấm sét vang dội. Cái thìa phía dưới, Di Hư Tử, thân thể chập chờn, trong mồm không ngừng phun ra máu tươi. Xem như quân thiên các hợp đạo hạt giống, trên người hắn há có thể không có tông môn ban cho át chủ bài. Đây là tông môn hợp đạo linh bảo quân thiên chìa khóa tốn hao 3.000 năm thời gian, thác ấn xuống tới một đạo thủ hộ ấn ký, nắm giữ chống cự đạo cơ tu sĩ một kích phòng ngự chi lực. Bất quá, một khi sử dụng phía sau, tông môn liền biết lập tức biết được. Lần trước, Vân Tiêu sự kiện, bên trong Di Hư Tử trong lòng từ vừa mới bắt đầu tự có tính toán, vì vậy rời đi quân thiên các thời điểm, cũng không có đem này hộ thân ấn ký mang ở trên người. Chủ yếu là thuận tiện chính mình đoạt, Vân Tiêu, liền chạy, miễn cho bị quân thiên các bắt được tung tích. Nhưng lần này không giống nhau, thẩm luyện thật không nghĩ để, Di Hư Tử, mưu phản quân thiên các. Các bên trong hợp đạo hạt giống tự phải có hợp đạo hạt giống đãi ngộ. Cái kia dùng tự dùng. Liên tiếp phục dụng huyền mệnh bí đan cùng rất nhiều linh đan, duy trì luyện hư viên mãn chiến lực, thời khắc này Di Hư Tử, toàn thân đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, một bộ trọng thương dáng vẻ. Điều này điếu dạng tử, nếu là không dùng này đạo hợp đạo thủ đoạn, ngược lại chọc người hoài nghi. Lần này làm sao cũng phải trộn lẫn cái tai nạn lao động mới là. Hợp đạo linh bảo thác ấn xuống tới phù bảo. Phù giao thấy được nổi lên mơ hồ cái thìa ấn ký, rất nhanh liền phản ứng lại. Quân thiên các, nguyên lai ngươi là quân thiên các đệ tử. Tại hạo thiên cảnh tu sĩ trong mắt, quân thiên tam cảnh liền là man hoang chi địa, cho dù là quân thiên cảnh hợp đạo thánh địa. Bọn hắn như nhau coi thường. Chỉ là quân thiên các đệ tử, làm sao có thể mạnh thành cái dạng này, cho dù là hạo thiên cảnh đỉnh tiêm thánh địa bên trong, thiên phú như vậy tu sĩ cũng không thấy nhiều, chỉ có mấy tôn ngọc kinh cảnh lão quái chân truyền đệ tử mới có thể, chí ít nàng tiên bình tông hợp đạo hạt giống tới sẽ là bị miểu sát phần. Lập tức, phù giao trong lòng đối, Di Hư Tử, thân phận tới hoài nghi. Quản ngươi là nơi nào xuất hiện, cấp ta nát. Một tiếng khẽ kêu, phù giao hai tay như hồ điệp xuyên hoa một loại đánh ra rườm rà pháp quyết, đếm không hết năm màu linh quang theo thân bên trên bắn ra, một lần nữa biến thành một đạo như hỗn thiên lăng một loại năm màu dây lụa. Dây lụa hoành không ngàn dặm, mở rộng độ rộng đạt đến mấy trăm dặm, hắn bên trên sinh ra đếm không hết ngũ sắc tiểu ngọc bình, trong khoảnh khắc đem cái thìa ném ra vết nứt. Đếm không hết bình ngọc một bên hạ xuống, còn một bên chảy xuống xuôi xuống dò dỉ năm màu linh dịch, đem hư không hóa thành một phương ngũ sắc đầm lầy. Đem, Di Hư Tử triệt để xa vào trong đó. Nhìn thấy lung lay sắp đổ, Di Hư Tử, xa vào trong vũng bùn, như nhau mạnh đánh lấy trạng thái đè ép thể nội ma khí phù giao, trên mặt cuối cùng tại lộ ra một vệt khoái ý. Đây chính là người luyện hư nội tình, tiểu bối, người đối với hợp đạo tu sĩ nội tình mới hoàn toàn không biết gì cả. Liền thất giai hợp đạo linh bảo cũng không có hợp đạo nội tình. Di Hư Tử, trốn ở tàn phá cái thìa phía dưới, cười lạnh một tiếng. Tiền bối sẽ không phải là không có thất giai hợp đạo linh bảo a. Hợp đạo tu sĩ linh bảo tối thiểu nhất có thể nhìn thành nửa cái hợp đạo tu sĩ, đến nỗi một số thánh địa truyền thừa hợp đạo linh bảo, thực lực so đương thời hợp đạo đều cường đại hơn. Theo con đàn bà này xuất hiện đằng sau, từ đầu đến cuối cũng không có hiển lộ ra hợp đạo linh bảo đến. Nhìn hắn ma khí phụ thể dáng vẻ, hơn phân nửa linh bảo bị thương so hắn bản tôn còn nặng, nếu không không đến mức đến giờ đây tình trạng còn không lấy ra đây. Không có hợp đạo linh bảo nhưng là chớ có trách ta phóng đãng. Chấn sát ngươi một tên tiểu bối, không cần vận dụng bản mệnh linh bảo. Phù giao lạnh quát, thân bên trên không ngừng phóng thích ra ngũ hành pháp lực, muốn đem cuối cùng cái thìa thủ hộ cấp đánh nát, nàng bản mệnh linh bảo ngũ hành hỗn thiên lăng tại cùng lão ma đấu pháp thời điểm, hoàn toàn tan vỡ. Vừa mới thi triển pháp thuật, liền là mượn nhờ bản mệnh linh bảo khai sáng ra tới, chỉ bất quá không có linh bảo gia trì, uy lực 10 không còn một. Cái thìa thủ hộ dần dần chỉ còn lại có nửa trượng lớn nhỏ, bao phủ tại Di Hư Tử đỉnh đầu, hắn thân thể càng là co lại thành một đoàn, đừng nhìn bị nhanh muốn bị ép thành một đoàn, có thể Di Hư Tử lại không có mảy may bối rối. Liền Linh Bảo cũng không có bạch bản hợp đạo, ở trước mặt ta đắc ý cái gì đó lực, đàn bà thúi để ngươi nhìn xem bổn tọa chân chính nội tình. Đoàn thành một đoàn, Di Hư Tử, hai tay vũ động, miệng bên trong nói lẩm bẩm, cũng chỉ làm kiếm. Làm nóng người kết thúc, hiện tại bắt đầu mới thật sự là giao phong. Gì đó? Phù Giao kinh nghi, thần niệm tùy theo hướng lấy tứ phương từng điều tra đi, giờ đây tình trạng của nàng, tới một cái đỉnh cấp luyện hư viên mãn tu sĩ liền có khả năng để nàng nuốt hận hoàng tuyền. Đối diện thiên phú như vậy tu sĩ, quân thiên các vô cùng có khả năng có hộ đạo giả tồn tại. Có thể cho tới bây giờ hộ đạo giả cũng không có xuất hiện, cũng làm cho nàng có chút kinh nghi bất định. Đến cùng có hay không hộ đạo giả? Ngũ lôi thiên hàng. Trong chốc lát, hư không kinh lôi vang vọng tứ phương. Xích, xanh, hắc, trắng, hoàng năm loại màu sắc thiên lôi gào thét mà tới, thoáng cái lấp kín hư không. Trong biển sấm sét, mỗi một đạo thiên lôi đều phân ra u ám hai mặt, giữa lẫn nhau băng lãnh cùng nóng rực lưỡng cực đụng nhau, tản ra càng thêm bạo liệt phản cực lực. Ngươi làm sao còn có? Đột nhiên mà hàng ngũ hành thiên lôi để Phù Giao kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Đều đã nỏ mạnh hết đà, là gì còn có thể thi triển ra như vậy cường đại chiêu thức? Trong kinh nghi hộ đạo giả chưa từng xuất hiện, ngược lại đã miệng sùi bọt mép sẽ chết cá lại một lần cá chép nhảy, này so đụng tới một cái hộ đạo giả còn khủng bố. Ngũ hành tiên linh đồ hộ thể. Nhìn xem vượt trên tới ngũ hành thiên lôi, phía trước cuốn ra ngoài năm màu pháp lực nhanh chóng trở về thủ, biến thành năm đạo bức vẽ mơ hồ vần quanh tại quanh thân. Chảm. Trong biển sấm sét, vô số lôi quang cuồn cuộn, ngưng tụ thành một thanh năm màu tiên lôi cự kiếm. Ken két, ken két. Đầy trời lôi đình lôi kiếm rơi xuống, đem đầy trời năm màu khí đánh nát, tiên lôi cự kiếm tùy theo đè xuống, tiếng nổ trực tiếp tràn vào thần niệm hải bên trong. Phù Giao cảm thụ được thân bên trên run rẩy, nàng trong lòng không khỏi phát lạnh, ngũ hành tiên linh đồ ngay tại vỡ nát, ma khí đã rót đầy khuôn mặt, một đầu quái xà tại khuôn mặt bên ngoài dương nhanh múa vuốt gào thét. Chương 487, thẩm nhiều hơn trảm hợp đạo, bản mệnh phù trận bàn tăng lên. 2. Giang giác. Trong chốc lát, tâm thần căng cứng Phù Giao bất ngờ xuất hiện một vết nứt, ngăn cản lôi kiếm ngũ hành thực linh đồ cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt nứt toác thành điểm điểm thanh quang hóa thành cho bụi. Lôi hỏa cự kiếm phía dưới, cuốn lên Phù Giao đạo tôn tươi mới huyết vụ. A. Lôi hỏa cự kiếm đem Phù Giao đánh nát phía sau, biến thành lít nha lít nhít tiểu hào lôi kiếm, lặp đi lặp lại bắt đầu cọ rửa tới huyết hồn đến. Phù Giao tiếng kêu rên liên hồi. Đem chính mình biến thành huyết khí gắt gao tụ thành một đoàn, có thể đầy trời lôi hỏa rơi xuống phía dưới, huyết khí nhanh chóng tan rã lấy, cuối cùng chỉ còn lại có năm thước lớn nhỏ, phía trong có một đạo mông lung hư ảnh kêu thảm. Lan đi! Cho dù là bị đánh thành bộ này dáng vẻ chật vật, Phù Giao thân bên trên như trước toát ra cuồn cuộn huyết khí, tại lôi hải bên trong lao ra một đạo huyết sắc không gian đường, hướng về phương xa biến đi. Bị một cái luyện hư tiểu bối bức như vậy tình trạng, nàng triệt để mất đi thuộc về hợp đạo cái chủng loại kia cao cao tại thượng, hai con mắt biến thành một nửa hồng sắc một nửa hắc sắc yêu dị bộ dáng, đồng thời cũng nhiễm lên nhất trọng hung lệ. Bình Ngọc nghịch chuyển thuật. Đối, Di Hư Tử, lộ ra một vệt uy nghiêm, đột nhiên vần quanh tại Phù Giao quanh thân huyết khí sôi trào lên, hắn khí tức tựa như là khí cầu một dạng bắt đầu phồng lên, rõ ràng là một cái cao gầy nữ tu, giờ phút này thân thể biến thành tròn trịa lăn mập trạng thái. Điêu linh khí tức tại thời khắc này lại bắt đầu lại từ đầu kéo lên, một cỗ khí lãng quét sạch mà ra. Liền biết ngươi nắm vuốt át chủ bài. Yêu lân bên trên, Di Hư Tử đã ngồi liệt ở phía trên, khí tức trên thân cũng bắt đầu hư phù lên tới, vô tận cảm giác nặng nề bắt đầu tràn ngập toàn thân, hai cái mí mắt tựa như đè ép vạn tầng sơn nhạc, đã nghĩ nhắm mắt lại hung hăng ngủ say một hồi, có thể sắc mặt lại thở dài một hơi. Muốn liều mạng liền tốt, ta tự phân thân nhiều. Tiểu bối. Người đối với đạo tôn nội tình liền là hoàn toàn không biết gì cả. Biến thành mập mạp bình ngọc hình dáng Phù Giao, ngay tiếp theo thân bên trên tàn phá bừa bãi ma khí đều ép xuống, toàn thân hiện ra ngũ hành phù lục đều máu nhuộm bên trên nhất trọng huyết sắc mờ mịt. Chỉ gặp hắn phất tay, một đầu bao phủ huyết vụ hỗn thiên lăng giữa trời chấn động, trong chốc lát phô thiên cái địa ngũ hành tiên lôi, tựa như là bị liền rút mấy cái bàn tay một loại, giữa trời bị đánh thành điểm điểm lôi quang. Tròn vo vo như bình Phù Giao lăng không mà tới, chân đạp ngân quang như điện, tốc độ không có chút nào chịu ảnh hưởng, cuốn lên hỗn thiên lăng trùng sát mà xuống. Yêu lân bên trên, Di Hư Tử, nhìn xem mang trên mặt cười lạnh cùng khoái ý Phù Giao, khóe miệng đóng mở. tiền bối ngươi trên sự nỗ lực tiến dáng vẻ tốt sốc lòng. Tới a, đánh chết ta. Mặc dù khoe khoang lấy muốn chết, có thể Di Hư Tử trên thân vẫn là toát ra một đoàn ngũ thải thần quang, bốn phía nhanh chóng sinh ra từng đạo trận phù, một tòa màn ánh sáng năm màu trong chốc lát dâng lên, chặn lại rơi xuống hỗn thiên lăng dây lụa. Giang giác. Có thể hỗn thiên lăng dây lụa bên trên thả ra uy áp trùng trùng điệp điệp, thoáng cái liền đem trận pháp đánh nát, Di Hư Tử trực tiếp nằm úp sấp trên yêu lân, bị năng lượng trùng kích cuồn cuộn ra ngoài, thân bên trên ngũ thải quang mang không ngừng tỏa ra, từng kiện hồ lô không ngừng ở trên người kết xuất đến. Xích tranh hồng xanh xanh xanh tím, bảy màu hồ lô một cái tiếp một cái phá toái, Di Hư Tử cũng tại từng ngụm phun máu tươi. Ha ha, tiền bối ngươi nội tình thật mạnh, không ngừng cố gắng, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ mấy hơi. Đều sắp bị khí tức kinh khủng ép thành một đoàn Di Hư Tử, mặt mo đều chen ở cùng nhau, có thể duy chỉ có dư lại há miệng bá bá chết sống không đóng lại. Ha ha, hợp đạo tiền bối, ngươi thực đối luyện hư nội tình hoàn toàn không biết gì cả. A, tiểu bối, nhìn xem bị ép thành huyết đoàn phía sau, còn lại há miệng ngoan cố Di Hư Tử, Phù Giao bị điên lên tới. Đừng nhìn đối diện chỉ còn há miệng, có thể trạng huống của nàng cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào, tông môn bí thuật chính là cháy mệnh pháp, ngắn ngủi hô hấp ở giữa tựu đã cháy rất lại tự thân gần hai thành tinh huyết cùng hồn lực. Bí thuật lợi hại là lợi hại, có thể cũng không thể duy trì quá dài thời gian, nhiều lắm là 3 năm hơi thở, thời gian lại lớn lên nhưng là đem chính mình cũng gãy ở chỗ này. Có thể sắp chết đến nơi tiểu bối không gặp mảy may hoảng sợ, ngược lại còn tại trào phúng cùng nàng. Ngươi là thật không sợ chết a? Đại hảo thiên phú, cửu cửu thiên kiếp chi tư, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, chẳng lẽ chính là vì chơi? Yêu lân bên trên, hóa thành một đoàn Di Hư Tử bất ngờ cuốn lên một đạo huyết ảnh, diễn hóa ra hai đầu cánh tay màu máu ôm ở cùng một chỗ chắp tay. Tiễn tiền bối lên đường. Cùng lúc đó, Phù Giao tròn vo vo béo ục thân thể tựa như là bị kim đâm một cái mắt, bắt đầu nhanh chóng thoát hơi. Tông môn bí thuật cũng nhịn không được nữa, phóng tới Di Hư Tử năm màu hỗn thiên lăng, không có đến tiếp sau pháp lực ra chỉ giữa trời nứt toác. Ai? Trong chốc lát, liền thấy có năm đạo lưu quang từ xa mà đến gần, phân biệt đáp xuống Phù Giao bốn phía, năm màu lưu quang ẩm vang cuốn lên. Xích, xanh, hoàng, trắng, hắc ngũ sắc tiên lôi lại xuất hiện, diễn hóa ra vô biên lôi kiếm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về Phù Giao, tiếng leng keng không dứt, cực kỳ giống hủy thiên diệt địa tràng cảnh. Ngươi quả nhiên không phải một cá nhân. Cho đến giờ phút này, Phù Giao mới vừa hậu chi hậu giác. Có thể hết thảy đã chậm, tông môn truyền thừa bí thuật uy lực tán đi, nàng cũng cùng Di Hư Tử một loại tiến vào suy yếu kỳ. Ngươi quân thiên các hộ đạo giả đều nên giết. Hộ đạo giả, tên như ý nghĩa là thủ hộ tông môn đời sau truyền thừa. Trước mắt tiểu bối này thiên phú như vậy, hộ đạo giả lúc này mới khoan thai tới chậm, thật là bảo vệ một tay tốt đạo. Bất quá, Phù Giao lại nhếch miệng nở nụ cười. Người quân thiên các hộ đạo giả tốt tốt tốt. Như này tu sớm xuất hiện, trước mặt tiểu bối này cũng không đến mức bị đánh thành một đoàn huyết nhục, liên tiếp phục dụng huyền mệnh bí đan cùng rất nhiều linh dược, căn cơ tất nhiên bị thương, ngày sau liền xem như tu bổ một bộ phận có hy vọng hợp đạo, thiên phú cũng đem đại đại rút lại, đối Tiên Bình Tông tới nói. Lại là một chuyện may lớn. Quân thiên các hộ đạo giả có đại công, tại thưởng, một, ở ngoài ngàn dặm, một tiếng kêu thầm. Một giọt năm màu giọt nước kích xạ mà đến. Giọt nước phía trong du tẩu đếm không hết năm màu pháp lực này tựa như ẩn chứa vô biên pháp tướng, tràn ngập khó nói lên lời uy năng. Phốc. Tại Phù Giao kinh nghi bên trong, năm màu giọt nước quán xuyên mi tâm của nàng, theo phía sau não chui ra phía sau lại xông ra ngàn dặm. Mới vừa hóa thành điểm điểm ngũ thải quang mang tiêu tán ở trong thiên địa. Phù Giao dáng người chập chờn, thần sắc dừng lại đang kinh hãi ở giữa, đỏ thắm khóe miệng động động, lại không có phát ra âm thanh. Thiên linh chỗ trước sau xuyên thủng ra đây lỗ thủng bên trong, tàn hồn tiêu tán mà ra giữa trời muốn đoàn tụ, lại một đường kêu thầm thanh âm từ xa mà đến gần đem triệt để xoắn nát thành hư vô, thẳng đến đem hồn yên cũng yên diệt thành hư vô. Một tôn thất giai hợp đạo đến tận đây hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Liền chuyển thế cơ hội cũng không có lưu lại. Chù, lại một tiếng hót vang vang dội tới, một đoàn xích sắc hỏa diễm từ xa mà đến gần cuốn tới, biến thành một đầu dương cánh nhỏ hỏa phượng. Chương 487, thẩm nhiều hơn trảm hợp đạo, bản mệnh phù trận bàn tăng lên. 3.000 dặm bên ngoài, một điểm ngân quang tản ra. Lít nha lít nhít phù văn đan thành một cmn lồng, treo ở hư không bích trướng bên trên, Hàng trăm triệu phù văn bên trong đưa ra một cái tay, thẩm luyện thân ảnh như khỉ một loại hơi có vẻ hài hước theo lồng nứt ra trong miệng nhỏ leo ra. Không có cách nào vì an toàn tính cao nhất điểm, mở miệng có chút ít. Giống như mã hầu cào lưới nhện này đều không trọng yếu, trọng yếu là tu hành vạn năm, hắn trả một tôn hợp đạo lão tổ. Dù là tôn này hợp đạo là thân phụ trọng thương, nhưng tại hắn các loại pháp thuật tề xuất phía dưới, thực lực cũng không thể so với vừa mới tiến giai lẻ quy tắc hợp đạo yếu, đủ để tự ngạo. Chỉ là có chút bạc đãi di hư tử phân thân, chịu lợi hại nhất đánh, đem hợp đạo lão tổ át chủ bài tất cả đều thăm dò ra đây, cuối cùng đầu người lại bị bản tôn thu rồi. May mắn, hắn thẩm mỗ người cái khác không nhiều, tự phân thân nhiều hơn. Lần này vốn là đánh lấy vứt bỏ di hư tử cỗ này phân thân, không nghĩ tới vận khí không tệ, đụng phải một cái tàn phá hợp đạo. Dẫm lên linh cấm một bên ra bên ngoài cào, thẩm luyện một bên hơi có vẻ say mê trầm ngâm, có thể thần niệm đảo qua 3.000 dặm bên ngoài trời cao, tức khắc bất mãn lên. Tu hành vạn năm, tích thủy trảm hợp đạo, ta. Tiểu Phượng ngươi tên phế vật này, liền chiến lợi phẩm đều không thu thập được, cỡ nào hoàn mỹ tràng diện bị ngươi xoắn nát. Hợp đạo cấp độ chiến trường lưu lại tới ba động vô cùng kinh khủng, phân thân Tiểu Phượng có chút không có chú ý, tự bị lưu lại năng lượng cuốn cuồn cuộn ra ngoài. Bắn lên mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Đem chính mình hộ thể lồng chim thu nhập vì thân tiểu thế giới, thẩm luyện hóa thành lưu quang xẹt qua 3.000 dặm, đem chiếu xuống hư không hài cốt cùng di hư tử cuốn lại, nhanh chóng biến mất tại này phiến phá toái hư không chi địa. Rõ ràng liền là một cá nhân hết lần này tới lần khác nói không phải một cá nhân. Mắt như vậy mù chết không oan, kiếp sau, quên, không bằng kiếp sau. Cho dù là nhanh chóng trốn xa thời điểm, thẩm luyện trong lòng như trước khuấy động không dứt, thần niệm hải bên trong tiểu nhân càng là liền liên trưởng gào, trên nhảy dưới tránh, không cầm được run rẩy. Ta thủ tiêu hợp đạo, ta thủ tiêu hợp đạo. Di hư tử đạo huynh vận khí của ngươi cũng thực không tồi, vốn cho rằng ngươi hội triệt để phế đi, không nghĩ tới còn có thể cấp cứu một cái. Chỉ cần lĩnh hội tam chuyển sinh cơ lực, phối hợp treo thiên linh dịch cùng một số phụ trợ linh dược, bảo đảm có thể khôi phục. Tu hành vạn năm, tích thủy chém ngược hợp đạo. Không bằng người nào. Quân Thiên Cảnh, Tiên Bình Tông. Tiên Bình lão tổ bỗng nhiên giật mình, thân ảnh xuất hiện ở tông môn chỗ sâu một tòa năm màu linh hồ phía trên. Cùng lúc đó, lại có hai đạo lưu quang kích xạ mà tới, phân biệt biến thành một đầu toàn thân hiện đầy tử hắc sắc ánh mắt to lớn thiểm thư, còn có một đầu dáng người thon dài, hiện đầy thanh sắc đường vân linh xà. Lão tổ, hai đầu vô cùng to lớn thú ảnh, quanh thân năm màu linh khí lượn lờ ở giữa, một nam một nữ hai thân ảnh. Nam tu chính là tông chủ Lâm Thiên Cáp, nó bản thể là nắm giữ tiên thú nuốt thiên thiềm thử huyết mạch thiên nhãn trời cáp, mà đổi thành bên ngoài một đầu tiểu xà nhưng là nắm giữ nuốt không vệ hồn mãng huyết mạch thanh minh hồn rắn. Giao nhi vẫn lạc, sư muội vẫn lạc, không có khả năng, quân thiên cảnh nội ai có thể lưu lại sư muội? Lâm Thiên Cáp phản ứng đầu tiên liền là kinh hãi không thể tin, sư muội phù giao tinh tu ngũ hành, còn không có tiến giai hợp đạo thời điểm, tự bị tông môn đưa cho kỳ vọng cao. Xem như tranh đoạt đạo thứ hai ngũ hành ấn ký tu sĩ tới bồi dưỡng. Ngũ hành đại quy tắc hợp đạo, chỉ bằng quân thiên cảnh ít ỏi 2-3 vị nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, cho dù là sư muội thụ thương cũng không phải bọn hắn có thể lưu lại, huống chi bọn hắn dám sao. Sư thúc, một bên váy xanh thiếu nữ yên tĩnh đứng thẳng như không cốc u lan, hai cái óng ánh khuyên tai bên trên các treo một đầu tấc hơn tiểu xà, nhiều một tia yêu dị phong tình. Lão tổ, ta bên dưới quân thiên cảnh một chuyến. Nhất định đem hung đồ đánh giết vì sư muội báo thù. Bình Ngọc lão tổ lơ lửng tại ngũ sắc linh hồ phía trên, hai tay liền đánh liên tục ra pháp quyết, hồi lâu sau giữa hồ vị trí như là sôi trào lên, toát ra mịt cốt bọt khí, một tôn năm màu ngọc tượng theo trong hồ nước lơ lửng. Vốn nên là trắng muốt hoàn mỹ ngọc tượng bên trên, lượn lờ lấy thật dày như lưới nhện một loại ma khí, còn hiện đầy xuyên qua trạng thái vết rạn. Giờ phút này, ngọc tượng bên trên ma khí ngay tại tán đi. Ngọc tượng càng giống là rút đi hết thảy linh cơ phong hóa thạch đầu, từng chút một chóc ra lấy đất cát. 30 thất ma quật. Nhìn xem từng chút một rút ra ma khí, Lâm Thiên Cáp thần sắc biến đổi. Lão tổ, người cũng hoài nghi là 30 thất ma quật ra tay. Bình Ngọc lão tổ không nói gì, phất tay đem tàn phá ngọc tượng nhìn thành hư vô, một ý nghĩ sai lầm một ý nghĩ sai lầm, coi là đến quân thiên cảnh không có vấn đề gì, nhưng bây giờ hồi tưởng lại. Chưa hẳn không phải 30 thất ma quật tại quân thiên cảnh thiết hạ cái bẫy. 30 thất ma quật, phù giao bên trên một lần muốn tranh đoạt ngũ hành ấn ký, liền là cùng 30 thất ma quật ma tôn ra tay. Không nên nhìn này Nhất Tông danh hào có chút quái dị, trên thực tế Ma Tông tu sĩ cái nào không phải hành sự quái đản, danh hào Trương Dương thì thôi đi. Này Ma Tông khai tông lão tổ quyết định quy củ, tông môn mỗi nhiều sinh ra một tôn hợp đạo Ma Tôn, tông môn danh hào trước sổ tự tựu thêm một. Truyền thừa đến nay, 30 thất Ma Tông đã biến 37 thứ tông môn danh hào, mỗi cải biến một lần tông môn danh hào đều biết tổ chức một lần thay đổi tông môn danh hào đại điển, rộng rãi mời các phương tu sĩ tham dự khánh điển. Đi chúc mừng không mang một ít lễ vật không thể nào nói nổi a. Mang lễ vật nhẹ xem thường ta XXX Ma Tông ấy ư, đúng rồi, hôm nay ta tông gọi 30 tam ma quật. Tiễn đồ vật nặng, loại này coi tiền như rác ai chịu nổi. Không đi. Có hợp đạo tông môn là không sợ 30 thất ma quật, thật có chút tông môn liền phải cân nhắc một chút, 30 thất ma quật đưa thiếp mời thời điểm đối xử như nhau, phàm là có chút danh khí tông môn đều biết tiễn một chương thiếp mời. Tới hay không theo chính các ngươi cân nhắc, ngược lại ta Ma Tông tự có ma tình tại, ngươi không đến, chúng ta liền tới nhà bái phỏng, tổ chức tông môn phía trong tiểu bối tới một hồi hắc thủ đệ nhất tranh tài thứ hai thi đấu hữu nghị. Ngược lại, qua nhiều năm như vậy, cùng ta 30 thất ma quật có qua giao lưu thi đấu hữu nghị các đại tông môn, đều nói hiệu quả rõ rệt, nhắc lên đều hận đến hàm răng ngứa. Phía trước phù giao phát khởi ấn ký khiêu chiến thất bại mà về, ngược lại còn nhận lấy trọng thương, nghĩ đến ma tu nghĩ đến có thủ tất báo tập tính, Bình Ngọc lão tổ ngăn lại Lâm Thiên Cáp cử động. Tạm thời đừng lộn xộn. Lâm Thiên Cáp mặt mũi ngưng trọng điểm gật đầu, ma tu thủ đoạn kỳ quái, sư muội bị thương đằng sau dưỡng thương hơn ngàn năm cũng không có chút điểm chuyển biến tốt dáng vẻ. Mưu đồ ngàn năm qua trả thù cũng là ma tu có thể làm được tới sự tình. Quy tắc dây đàn bên trên tứ chuyển ngũ hành quy tắc ấn ký thêm lên tới có hơn 20 đạo, là gì hết lần này tới lần khác chạm tới nó Tiên Bình Tông sở trưởng khống ngũ hành ấn ký. Có rất lớn khả năng liền là xác định vị trí thả ra mồi nhử. Thanh Quân, những ngày này ngươi đừng hốt hoảng lấy đi ra ngoài lịch luyện, tạm thời tại tông môn lĩnh hội ngũ hành nhật nguyệt pháp, ta tông chấn tông ấn ký quyết không thể lưu lạc ra ngoài. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Chương 487, thẩm nhiều hơn trảm hợp đạo, bản mệnh phù trận bàn tăng lên. 4. Phế linh chi địa bên ngoài. Bạo liệt khí tức dần dần bình phục lại, có thể bốn phía thủng trăm ngàn lỗ cảnh tượng như trước có thể thấy rõ ràng, một đạo lục sắc cuồng phong cuốn tới, cẩn thận tại còn hơi có vẻ yếu đuối hư không bên trên đi xuyên. Hư không bên trong còn thỉnh thoảng cuốn lên một mảnh tiểu hình không gian phong bạo, dẫn tới lục quang không ngừng bồi hồi lặp đi lặp lại. Thẳng đến một đầu vừa vặn đụng vào một mảnh nổ lên tới không gian phong bạo bên trong. Lục quang cùng ngân quang đụng nhau, vừa mới khôi phục không gian còn không vững chắc, tiếp lấy từng đám lớn sụp xuống, trùng điệp mấy ngàn dặm không gian phong bạo lại một lần cuốn lên, hung hăng đem lục quang nuốt đi vào. Trong gió lốc, lục quang nhếch nhác chạy trốn ra đây, biến thành một người mặc xanh la bào, hắn bên trên su man cỏ cây đóa hoa tu sĩ, mặt hoảng sợ hướng lấy bạo khởi tới không gian phong bạo nhìn lại. Trong lòng không cầm được sợ hãi. Đây không phải là luyện hư cấp độ lưu lại ba động. Hợp đạo đại năng. Xanh la bào tu sĩ giọng nói có chút run rẩy, trong giọng nói tràn ngập khiếp ý. Quân thiên cảnh nội bao lâu không có hợp đạo giao thủ, đến cùng là vị nào tiền bối xuất thủ. Xanh la bào tu sĩ một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, còn quấn phá toái hư không ranh giới bắt đầu bồi hồi kiểm tra, trên đường lại mấy lần chạm đến ranh giới không gian phong bạo. Mới vừa chật vật không chịu nổi trốn đi thật xa. Chẳng lẽ quân thiên cảnh sinh ra mới hợp đạo? Thì thầm chỉ chốc lát, hắn bất ngờ phản ứng lại, muốn đuổi nhanh cấp Thiên Thu Sơn báo cáo. Giờ này khắc này, hư vô tinh hải bên trong, Thẩm Luyện thận trọng ẩn giấu đi thân hình, thủ tiêu một tôn hợp đạo hắn cũng sợ a. Lúc đầu hắn là chuẩn bị vứt bỏ rất lại di hư tử, thật không nghĩ đến là cái nửa tàn hợp đạo tu sĩ, tổng hợp một cái ta phương tỷ số thắng 10 thành. Thoáng cái tựu tới sát tâm. Hiện tại hợp đạo cũng thủ tiêu, tự nhiên muốn chạy trốn rồi, miễn cho lại có tu sĩ hàng lâm xuống. Cảm tạ tiên linh giới đại năng, bán tiên cự phách, các ngươi thiết trí tam cảnh cửu thiên tinh hải phong cấm thật sự là quá tốt rồi, gấp người chỗ gấp, muốn người chỗ nghĩ, các ngươi chính là ta trong lòng tu tiên giới chi quang. Một bên phát từ nội tâm cảm tạ lấy một số cự lão, Thẩm Luyện tại hư vô tinh hải bên trong tựa như là ruồi nhặng không đầu một loại. Trên dưới trái phải, chấn, cách, đoái, khảm vài cái phương hướng khắp nơi tán loạn, chính hắn đều không làm rõ được chính mình chạy đi nơi nào. Một hơi thở đổi mấy ngàn lần phương hướng, đi ra ngoài trên ước dặm, cuối cùng đụng phải một mảnh còn không có tán đi chọc khí, tựa như là đụng phải đồng hương một dạng, lệ uông uông tự vọt vào. Thanh chọc triều tịch, thời gian qua đi mấy trăm năm, không nghĩ tới lại một lần mang đến cho hắn ấm áp. Ha ha, Tích Thủy Trảm hợp đạo, bản tôn lông tóc vô hại, còn có ai? Chủ nhân uy vũ, ta đại hắc có thể bị chủ nhân theo thiên viễn chi địa mang ra, quả thực liền là tế liễu tổ tông 18 vạn thay mặt mới đã tu luyện phúc ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy, ta cũng giống vậy. Tại đại hắc, 3000, nhị vạn đằng sau, còn có một thanh âm ầy ầy mở miệng, toàn thân run rẩy như run rẩy, một bộ đầu ngã xuống đất liên tục dập đầu dáng vẻ, đập là phanh phanh rung động, chỉ sợ không đủ chân thành. Thẩm Luyện thần niệm đảo qua phía sau mới nhớ tới, chính hắn còn có một đầu người ngoài biên chế linh thú bốn mắt linh cấm điêu, năm đó còn là tứ giai thời điểm bị bắt vào tới, trở thành đại hắc ba thú đống cát, giờ đây cũng nhanh muốn tấn thăng lục giai. Một nhóm nịnh hót, lăn đi một bên chơi. Thẩm Luyện cười mắng một câu, ánh mắt đáp xuống thủ tiêu hợp đạo tu sĩ trên thân thể. Hắc hắc, hợp đạo nhục thân. Tốt một cái cao gầy tuấn mỹ tiên tử, váy đen phủ đầy thân, hắc ti khí thức mị hoặc. Này tu thần hồn đã triệt để không, không phải Thẩm Luyện xuất thủ tàn nhẫn, dù sao cũng là một tôn hợp đạo, hắn cũng sợ sự tình có lặp đi lặp lại, trực tiếp diệt sát đằng sau mới có thể lấy tuyệt hậu tai họa. Hợp đạo lão tổ, không có thất giai linh bảo ta không chọn ngươi lý lẽ, dù sao cũng là sự tình gia có nhân, nhưng nếu là liền bản nguyên linh vật cũng không có, nhưng là không quá lễ phép. Một cái thanh ngọc vòng tay theo trên cổ tay gỡ xuống, đã rơi vào một đoàn năm màu như quỳnh tương một loại pháp lực bên trong. Này đoàn năm màu như quỳnh tương một loại pháp lực chính là tiến giai luyện hư hậu kỳ phía sau, dung hợp mức độ đạt đến 3 thành 3 hợp một pháp lực. Cũng là pháp lực này vượt ngang 3000 dặm, một giọt tựu đánh xuyên hợp đạo tu sĩ đầu, cho dù là phù giao quanh thân lượn lờ lấy năm màu pháp lực bảo hộ, đều tùy tiện bị năm màu giọt nước đánh nát. Giờ phút này, Thẩm Luyện đã xác định, hắn ba hợp một pháp lực tại phẩm chất bên trên bao trùm tại pháp tu, đạo tu, thể tu ba loại năng lượng phía trên. Sơ bộ so sánh hợp đạo pháp lực. Cái gọi là hợp đạo pháp lực là ngưng tụ đạo chủng phía sau tầm bổ mà ra pháp lực, theo phẩm chất bên trên cao hơn luyện hư cấp độ. 3 ngày sau, thanh sắc vòng tay bên ngoài phong cấm bị ba hợp một pháp lực hòa tan, Thẩm Luyện thần niệm lặn vào trong đó. Hợp đạo tiền bối, ngươi thật là quá không lễ phép. Hắn nhìn gì đó, một cái hợp đạo nghèo bức. Đường đường hợp đạo lão tổ, chữ Phật vòng tay phía trong có ngàn dặm động thiên. Trừ một đống loạn thất bát tao váy bào, áo lót, linh tinh bên ngoài, liền là một đống vỡ vụn như ngũ thải ngọc thạch linh bảo. Bản mệnh linh vật đâu? Thất giai linh dược đâu? Này đống đủ mọi màu sắc thiên tàm ti, cái yếm, hương có làm được cái gì, hắn cũng không phải có quái gở nhựa cây tu. Một đoàn ngọn lửa năm màu bay lên, đem này đống để người hoa mắt đồ vật thiêu thành cho tàn, Thẩm Luyện hay là cảm thấy chưa hết giận, thần niệm biến thành hai cái bàn tay thô. Hung hăng hướng lấy đảo sơn nhéo một cái đi. Sau một hồi, khôi phục lại bình tĩnh Thẩm Luyện, một lần nữa sửa sang lấy chiến lợi phẩm. Hết thảy có hạ phẩm linh tinh 6,700 khối, công pháp, bí thuật thêm lên tới có 10 mấy cuốn. Tiên bình, một cái năm màu ngọc sắc bình nhỏ hiển hiện, bình thân bên trên còn có tiên bình hai chữ, trong chốc lát tựu bao khỏa tại ba hợp một pháp lực bên trong. Đây chính là này tu lai lịch. Hạo thiên cảnh, một cái lấy tiên bình vi danh thánh địa. Bất quá bình ngọc chỉ là một cái thân phận bằng chứng, bên trong linh cấm đơn giản, cùng thất giai linh bảo so ra kém xa, một bộ tâm tình khó chịu Thẩm Luyện gia tăng chính mình hỏa lực, rất mau đem bình ngọc hòa tan thành thần kim trạng thái. Đốt sạch sẽ bình ngọc phía sau, năm màu linh hỏa hóa thành trường hà trút xuống bên dưới đi, đem nàng này tu cũng cho bao phủ, trong trong ngoài ngoài cấp thiêu đốt một lượt, đem hắn khí tức trên thân triệt để thiêu đốt sạch sẽ. Cuối cùng liền chữ vật vòng ngọc cũng thiêu thành cho tàn. Theo sau nhìn xem lơ lửng ở trước mắt ngọc chất mảnh vỡ, Thẩm Luyện kiểm tra lên, đây là này tu bản mệnh linh bảo, liền là phá toái có chút lợi hại, không nói khí linh, liền linh tính đều yếu đuối đến cực hạn. Tốt xấu là thất giai, hồi hồi lô thành nguyên vật liệu a. A, năm màu linh hỏa hạ xuống đằng sau, Thẩm Luyện tức khắc đã nhận ra không đúng. Chỉ gặp một đống mảnh vỡ phía trên, nổi lên từng nét bùa chú linh cấm, năm màu bản nguyên khí tức bắt đầu tràn lan ra đây. Thì ra là thế, liền nói đường đường hợp đạo làm sao liền bản nguyên linh vật cũng không có, nguyên lai là tu bổ linh bảo, đáng tiếc thủ nghệ không được. Ngũ hành bổn nguyên linh vật, không sai, chính là ta cần có, đạo hữu ta lỗ mãng rồi, người vẫn là rất hiểu lễ phép. Thẩm Luyện mở to hai mắt nhìn tại mảnh vỡ bên trong tìm kiếm, phát hiện lại có 3 kiện ngũ hành bổn nguyên linh vật, đến nỗi trong đó có 1 kiện trừ ngũ hành bên ngoài còn ẩn chứa không gian thuộc tính. Chương 487, thẩm nhiều hơn trảm hợp đạo, bản mệnh phù trận bàn tăng lên. 5. Nữ đạo hữu quả nhiên là người mỹ tâm tốt, đáng yêu nhất, thiện biến sinh linh. Có này ba kiện ngũ hành bổn nguyên linh vật, lần này tiểu kiếm lợi lớn, bản nguyên phù trận bàn cần đại lượng bản nguyên linh vật tẩm bổ, mới có thể tăng lên trưởng khống phân thân số lượng. Nhìn xem trơn bóng bị linh hỏa tẩy lễ một lượt thân thể mềm mại, thẩm luyện phất tay cấp hắn tròng lên một đạo rộng lớn váy lụa màu, vẫn là xỏ vào, ra tiên tử xinh đẹp hơn. Nàng này thân bên trên còn lượn lờ lấy nhàn nhạt ma khí, phía trước giao thủ thời gian tự nhận lấy ma khí lặp đi lặp lại quấy nhiễu, giờ phút này thần hồn tịch diệt phía sau, ma khí cũng tán loạn mà đi. Này tu xem ra là cùng một vị nào đó lão ma giao thủ mới mang trọng thương, Tiên Bình Tông làm sao đem một cái trọng thương tu sĩ phái ra, chẳng lẽ lại là tự thừa lại như vậy một cái hợp đạo tu sĩ. Thẩm luyện trong lòng có suy đoán, cùng lão ma giao thủ phỏng đoán không có vấn đề, này tu kéo lấy bị trọng thương giới hẳn là nguyên nhân khác. Không phải là muốn tới nuốt mất ta đi, nhìn tới ngươi chết không oan. Hít sâu một hơi, thẩm luyện chậm rãi thu hồi thần niệm cảm nhận, đem nữ tu từ trên xuống dưới khí tức thanh lý một lượt, lại cất đặt tại tùy thân tiểu thế giới bên trong, chỉ cần không phải Tiên Bình Tông hợp đạo ở trước mặt thi triển bí thuật gì, an ổn không ngại. Đáng tiếc, không có bắt được ký ức, vô pháp đem bên trong chuyển hóa làm phân thân. Bất quá thẩm luyện cũng là bất tiết khí, lấy trước mắt hắn luân hồi quy tắc lĩnh hội mức độ, muốn tu hú chiếm tổ chim khách xác suất thành công dự tính ba thành cũng không có, một lần nữa hắn cũng hội gọn gàng mà linh hoạt đem rảo sát, dạng này tối thiểu nhất còn có thể hạ tới một bộ thất giai khôi lỗi tư liệu. Di đạo hữu, lần này khổ ngươi. Thu nạp chiến lợi phẩm phía sau, thẩm luyện ánh mắt rơi về phía Di hư tử. Lão Di dáng vẻ có chút thảm liệt, không chỉ nhục thân, ngay tiếp theo phân thân đều bị thương không nhỏ, nếu không phải có bản nguyên phù trận bàn cách như vậy nhất trọng, thẩm luyện chủ hồn cũng phải nhận trùng kích. Lần này có thể xử lý hợp đạo, thuần túy là chiếm Di hư tử tiên la huyết mạch sáng, huyền mệnh bí đan chờ linh đan đều thuộc về phụ trợ, không có tiên la huyết mạch, đổi lại một người khác phục dụng linh đan, đều không đạt được cái hiệu quả này. Tại thẩm luyện tư tưởng bên trong, Di hư tử liền là hắn số một đối tượng thí nghiệm. Đầu tiên này tu thiên phú đầy đủ mạnh, dùng cái này tới hấp dẫn hợp đạo ngoại kiếp không thể thích hợp hơn, đến lúc đó hắn ẩn giấu ở chỗ tối. Ngược lại muốn xem có cái nào không biết xấu hổ thế lực, tại bóp chết tiên linh giới từ từ bay lên năm màu bông hoa. Không nghĩ tới đối tượng thí nghiệm còn không có chuẩn bị kỹ càng, hợp đạo ngoại kiếp trước một bước đến. Huyết đạo quy tắc đã tam chuyển, tiếp xuống chủ lĩnh hội sinh cơ quy tắc, người ta chung nhau nỗ lực nhất định phải để ngươi khôi phục lại. Lần này trảm đạo nền móng, lần sau trảm lầu 12, lại xuống thứ. Ngày tốt còn tại đằng sau. Tỉnh lại, Di đạo hữu. Thu thập xong chiến lợi phẩm thẩm luyện, lại một lần nữa bắt đầu chuyển di phương vị, một lần nữa đặt chân tại một mảnh rối loạn vẫn thạch khu vực, tìm một cái không biết rõ mấy tay động phủ chui vào. Di hư tử cái dạng này hồi quân thiên các cũng không tốt lắm, vẫn là phải hảo hảo điều trị một cái mới được. Lần này đột phá luyện hư hậu kỳ phía sau, hắn cũng không có hảo hảo trầm tĩnh. Trong nháy mắt, hơn 20 năm qua đi. Tại củng cố cảnh giới đồng thời, thẩm luyện cũng đem tan tại thất giai linh bảo bên trong một đạo bản nguyên ngũ hành linh vật một lần nữa tinh luyện ra đây. Đây là một đoàn hình như đám sương mù linh vật, hắn phía trong ngũ hành sen lẫn quanh quẩn, còn sinh ra trời quang mây tạnh ba động. Đem bản mệnh phù trận bàn triệu hoán đi ra, năm màu trên ánh sáng quanh quẩn ra tử sắc ánh sáng, đem này đoàn ngũ hành linh vật nuốt vào. Này đoàn ngũ hành linh vật phẩm giai cũng không có đi đến thất giai, tu bổ linh bảo ba kiện linh vật. Cũng chỉ có ẩn chứa không gian quy tắc kia một kiện đạt đến thất giai cấp độ. Nhìn tới hạo thiên cảnh hợp đạo tu sĩ, muốn thu hoạch được thất giai bản nguyên linh vật cũng cần tốn hao một phen công phu. Bản mệnh phù trận bàn phát sinh tư tư âm thanh, đem sương mù từng chút một hấp nhập bàn cờ bên trong, tức khắc ngũ thải quang hoa đại thịnh, một lần nữa bay trở về đến hạ đan điền bên trong, dựa vào linh căn thụ, vị trí dừng lại. Lần này trưởng khống, Di hư tử, cùng hợp đạo nữ tu một trận chiến. Liền là dựa vào phù trận cuộn tới thi triển, tại giao thủ quá trình bên trong, thẩm luyện cũng phát hiện quá nhiều chưa tới. Tỷ như, cấu tứ bên trong ngũ hành tuần hoàn chi địa nhất định phải mau chóng bổ sung hoàn chỉnh, tới trở thành bộ hồn phụ trợ, bảo đảm bộ hồn có đầy đủ sức bền bỉ. Chưa tiểu phượng, còn muốn kiếm đủ kim mộc thủy thổ bốn loại đơn nhất thuộc tính phân thân, đem triệt để luyện vào trong bàn cờ trở thành hạch tâm sinh sôi không ngừng chi trận. Giờ phút này, thẩm luyện nghĩ đến đại hắc ba tiểu trích. Lập tức lắc đầu, dưỡng chỉ sẻ nhà còn có cảm tình đâu, huống chi bồi bạn vạn năm ba đầu linh thú. Nếu không phải có ba tiểu trích làm bạn, coi như thật là người cô đơn. Vù. Trong đan điền, bản mệnh phù trận bàn phát sinh ong ong, dâng trào ra ánh sáng năm màu, linh căn thụ, vị trí càng là bao phủ ra hoàn toàn mông lung tròn trịa khu vực. Cũng là tại thời khắc này, linh căn thụ rung động nhẹ nhẹ một cái. Thần ngộ điểm cộng một. Linh căn thụ, nhịp đập hiển hiện đồng thời, thần niệm hải bên trong tối tăm vang lên thanh âm quen thuộc. Róc rách năm màu pháp lực tại nơi này hội tụ, tại linh căn thụ phía dưới biến thành một mảnh mới năm màu đại dương, tựa như là tại hạ trong đan điền mở ra một chỗ điền trung biền. Nửa tháng sau, hô, vận chuyển công pháp trầm tĩnh bên trong thẩm luyện chờ tỉnh lại tới, thân thượng pháp lực cũng theo đó một trễ nải. Lúc đầu một ý niệm có thể thoải mái vận chuyển tam đại công pháp, thoáng cái lẫn nhau xuất hiện quấn quanh, phảng phất ba đầu lúc đầu song hành đường cong, thoáng cái cấp quấn thành một cái mụn nhọt. Ngay tiếp theo thể nội thể tu, pháp tu, đạo tu ba loại năng lượng, cũng nhận ảnh hưởng, sinh sinh đụng nhau lên tới. Trong mắt hiển lộ bên trong kinh nghi, hắn khôi phục rất lâu mới đưa thể nội phun trào pháp lực bình phục lại, ba loại năng lượng xuất hiện đụng nhau trước kia cũng có, nhưng lần này lại rất khác nhau, giữa lẫn nhau đã bắt đầu ảnh hưởng riêng phần mình vận chuyển. Này cũng không phải là trước mắt sở tu công pháp vấn đề, đổi thành những công pháp khác cũng lại xuất hiện cái này hiện tượng. Đây là muốn bức ta tự sáng tạo công pháp. Thẩm luyện thần sắc có chút âm trầm bất định, thân bên trên những pháp môn này đều là phí hết tâm tư mới làm tới, cũng còn không có tu luyện tới tối đỉnh phong. Luyện hư tu sĩ khai sáng công pháp chuyên không coi là mới mẻ gì, có thể hắn hảo mò lấy người khác qua sông, vô cùng dễ dàng, nhiều mò mẫm một hồi là một hồi a. Bất quá, thẩm luyện rất nhanh liền thu liếm suy nghĩ, tự sáng tạo công pháp không phải một sớm một chiều sự tình, dưới mắt còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, muốn đem Di Hư Tử đưa về Quân Thiên Các mới là. Không phải vậy hảo một cái chỗ dựa bất ngờ liền không có, vậy coi như thật là đáng tiếc. Phế Linh Chi Địa. Khoảng cách trận kia kinh thế đại chiến đã qua hơn 30 năm, một đạo ma ảnh quỷ mờ ám ma từ phương xa mà tới, tiềm nhập thôn vệ trong hầm mỏ. 48 tòa trận pháp tự bạo quả nhiên khủng bố, kém chút đem này phiến Phế Linh Chi Địa oanh thành hai nửa. Chỉ gặp Phế Linh Chi Địa 1/3 chỗ, ngang qua một đầu trùng điệp mấy ngàn dặm lớn vết dạn, đặc biệt là vết dạn vị trí giữa, một cái hố trời phạm vi đạt đến mấy chục vạn dặm rộng lớn, chỗ sâu trực tiếp quán xuyên toàn bộ Phế Linh Chi Địa, có thể nhìn thấy phía dưới hư vô tinh hải. Phải biết chủ yếu năng lượng đều trùng thiên đi lên, tụ này còn tạo thành như vậy lớn phá hư phạm vi. Này đạo lớn vết dạn, khiến cho Phế Linh Chi Địa một phân thành hai, chỉ có phía dưới một bộ phận vị trí dính liền cùng một chỗ. Tại Phế Khí Chi Địa mặt gian mày rảo dạo qua một vòng phía sau, lại xông về hướng khác, một đầu đâm vào tiếp tục bốc lên tới. Rốt cuộc tìm được, hơn ngàn cái lưu ảnh châu tìm đến chừng 50 cái, không biết rõ hủy hoại bao nhiêu, lại bị người nhặt vài cái. Chương 488, Quân Thiên Chí Thuần đệ tử, nghìn năm bế quan, khai sáng tân pháp 1. Lưu ảnh châu, là thẩm luyện phát giác được nữ tu là nửa tàn hợp đạo, chính mình tối thiểu nhất có 10 thành xác suất chém ngược đằng sau, theo chạy trốn phương hướng vòng trở lại thời điểm cất đặt. Không bằng ý khác, liền là muốn nhìn một chút có cái nào điêu dân có thể muốn hại hắn. Đều là một số bình thường nhất, đơn giản nhất nhất nhị giai ngoạn ý, là hắn ở các nơi tán loạn gian hàng bên trên lấy được, linh cấm cũng là tiên linh giới bình thường nhất linh cấm, cũng không nghĩ lấy không bị tu sĩ khác phát hiện, ngược lại tùy tiện lấy. Lấy xong rồi lưu ảnh châu phía sau, một bộ lão ma đầu ăn mặc thẩm luyện hướng lấy gần nhất đất liền phi đi, thần niệm càng đem lưu ảnh châu phía trong lưu lại cảnh tượng thu hết cảm nhận bên trong. Trong đó một đạo thân ảnh mơ hồ, bị phân biệt ra đây. Võ Trọng Quảng, người quả nhiên tới. Những này lưu ảnh châu chủ yếu bị thẩm luyện chiếu vào, Di Hư Tử, một đường tiến lên phương hướng bên trên, tu sĩ bởi vì động tĩnh truy tung lời nói, Phế Linh Chi Địa bạo tạc chỗ, cùng hư vô tinh hải giao thủ hai cái vị trí là tất nhiên kiểm tra. Chỉ cần tại hai điểm này ở giữa bay lượt, liền biết bị dọc đường lưu ảnh châu bắt được. Võ Trọng Quảng chính là Di Hư Tử phía trước hộ đạo giả, phía trước che chở hắn đi tới Quá Thiên Tinh Tiên Thành. Không chỉ có là Võ Trọng Quảng, hết thảy lưu ảnh châu lưu lại hình ảnh thân ảnh, thêm lên tới số lượng thật quá nhiều, còn có ba chiếc cự hạm mông lung hư ảnh. Ta đi theo Bùi Thiên Lan, rời đi Quân Thiên Thành, sau khi trở về sợ là muốn bị hỏi han, tốt nhất trước biên một đoạn giả ký ức, cũng tốt ứng đối khả năng xuất hiện siêu hồn hiện tượng. Một bên gấp rút lên đường, thẩm luyện trong lòng suy tư chỉ chốc lát, dù sao lúc trước rời đi Quân Thiên Thành thời điểm, thế nhưng là bị không ít người thấy được, nên làm dự bị vẫn phải làm. Trước đi tới gần địa vực tìm điểm linh dược. Một hơi thở bế quan hơn 20 năm, bị đánh thành một đoàn thịt nhão trạng thái di hư tử cuối cùng là khôi phục một điểm dạng người, thân bên trên hồn lực cũng không còn có vẻ như vậy bồng bềnh bất định. Lần này thương thế thật sự là quá nặng, đến mức liền di hư tử tiên la huyết mạch khí thức đều muốn không che giấu được, vì miễn cho bị người khác phát giác, vẫn là phải tu bổ một cái. Ngược lại không phải bởi vì phòng bị quân thiên các, mà là sợ phía trước truy sát di hư tử tu sĩ xuất hiện lần nữa. 6 năm sau, Vân Thần chi địa. Một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ dãy núi chỗ sâu, một đạo thổ hoàng sắc lưu quang từ xa mà đến gần, biến thành một đạo cường tráng không gì sánh được trung niên tu sĩ hư ảnh, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm uy áp khí tức. Tu sĩ hai con mắt như chớp giật đảo qua dãy núi, cuối cùng đáp xuống trong đó một tòa không chút nào thu hút trên núi nhỏ. Thổ hoàng quang chợt lách người bóng dáng trực tiếp lặn vào đến dưới núi nhỏ phương chỗ sâu, một mực trầm xuống vạn trượng đằng sau, đã nhận ra một mảnh ẩn giấu ở đất đá ở giữa liếm tức trận pháp. Linh cấm thiểm thước chỉ chốc lát, đem tu sĩ thân ảnh nuốt sống đi vào. Linh cấm bên trong, là một tòa to khoảng 10 trượng động phủ, nồng đậm huyết tinh vị đạo tràn ngập. Liền thấy động phủ bên trong, một ngụm to lớn bên trong huyết chỉ sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải di hư tử ngồi xếp bằng. Quanh thân không ngừng bốc lên từng mai huyết sắc phù văn, đem huyết thủy bên trong tinh hoa đưa vào thể nội. Võ Trọng Quảng mày nhăn lại, hắn cảm ứng đến di hư tử khí tức trên thân, tựa như là một cái tượng đất một dạng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền biết nứt toác. Nặng như vậy thương thế quả thực là bình sinh ít thấy. Bất quá lại nghĩ tới liền tông môn cấp hợp đạo hạt giống át chủ bài đều bị vận dụng, có thể nghĩ giao thủ thời điểm khủng bố. Tông môn hợp đạo át chủ bài một khi vận dụng, linh bảo quân thiên chìa khóa là có thể cảm ứng được, chỉ bất quá vô pháp định vị đứng đầu chính xác vị trí, có thể động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể giấu giếm đến đi qua. Phế linh chi địa hắn đi, chỗ điều tra đến kết quả, để hắn hoảng sợ. Kia là hợp đạo cấp độ lực lượng. Khi đó liền xem như hắn theo bên mình hộ đạo, sợ cũng không có cái gì tác dụng. Vốn cho rằng Bùi Thiên Lan hồi lâu không có động tĩnh là vẫn lạc, không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 20 năm, người vậy mà lại xuất hiện. Liền là này trạng thái không tốt như vậy. Võ trưởng lão, người tới rồi. Trong huyết trì, di hư tử, mở mắt ra, đúng rồi, hắn hiện tại là Bùi Thiên Lan. Thiên Lan, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kém chút tự chết tại hư vô tinh hải. Bùi Thiên Lan, cười khổ một tiếng, lại khe khẽ lắc đầu. Hộ tống ta hồi tông môn A, ta sẽ ở trưởng lão hội bên trên giải thích. Võ Trọng Quảng trầm ngâm một chút, điểm gật đầu. Lần này là ta hộ đạo trễ, trở lại tông môn phía sau ta hội hướng trưởng lão hội tự xin trừng phạt. Không quái võ trưởng lão. Bùi Thiên Lan, chậm rãi theo trong huyết trì khởi thân, miệng há ra liền đem huyết trì nội uẩn giấu tinh hoa huyết khí một ngụm nuốt vào. Thấy tình cảnh này, Võ Trọng Quảng cũng không có lộ ra gì đó dị dạng chi sắc, những này huyết khí hắn cảm ứng qua đều là yêu tộc hay là dị tộc. Liền xem như tại quân thiên các phía trong các vị trưởng lão. Ai dưới tay cũng ít không liếu vô tội sinh linh, chỉ cần không phải chân chính đổ diệt một chỗ, tông môn cũng không lại thực đi truy cứu. Rất nhanh, một chiếc phi chu xẹt qua dãy núi biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại bên ngoài mấy vạn dặm mặt khác một tòa động phủ bên trong, tĩnh tọa tu hành thẩm luyện mở ra hai con mắt. Bùi Thiên Lan quay trở về quân thiên các, tiếp xuống hắn phải đi Phù Quang Tông, tạo nên này hơn trăm năm qua một mực dừng lại ở nơi đó, vì Bùi Thiên Lan luyện chế linh đan giả tưởng, phòng bị quân thiên các khả năng xuất hiện điều tra. Hơn nửa năm phía sau, quân thiên cảnh cường đại nhất hợp đạo thánh địa quân thiên các bên trong, tông môn đại điện phía trong ngồi đầy luyện hư hậu kỳ, viên mãn cấp độ tu sĩ. Những tu sĩ này khí tức trên thân, không gì không lặng lẽ như vực sâu, hai con mắt đang mở hí có tinh mang thiểm thước. Giờ phút này các vị trưởng lão cả đám đều khí tức ngưng thần, có ít người còn chau mày. Đại gia sen lẫn ánh mắt đều đáp xuống ngoài trăm trượng to lớn vô cùng giường ngọc bên trên. Chỉ bất quá, giường ngọc bên trên cũng không có thân ảnh xuất hiện. Các chủ đã quá lâu không bằng xuất hiện tại trong trưởng lão hội, nhìn tới này thứ cũng hẳn là không tới. Giường ngọc bên trái hạ thủ vị trí thứ nhất bên trên, một cái nhắm mắt dưỡng thần lão đầu mở ra hai con mắt, ánh mắt đảo qua đại điện một tuần, hết thảy trưởng lão đều thu liếm khí thức của mình cùng ánh mắt. Chân truyền đệ tử Bùi Thiên Lan sự tình. Các vị trưởng lão có cái gì kiến giải? Lão giả mở miệng, có thể đại điện bên trong chư vị trưởng lão cũng không có đáp lại. Liền tông môn ban cho hợp đạo át chủ bài đều dùng, đủ để chứng minh tình huống nguy cấp, bọn hắn có thể có cái gì kiến giải. Đại trưởng lão, sự tình đã phát sinh, vô luận đến tiếp sau như thế nào, chúng ta tối thiểu nhất cũng phải hiểu rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. A tông môn đệ tử điện dài lão liễu dáng mở miệng, này tu một thân tử sắc váy dài, manh mối thanh lãnh, nói xong ánh mắt của nàng đáp xuống vị trí cũng không. Gần phía trước võ trọng quảng thân bên trên. Võ trưởng lão, ngươi xem như chân truyền đệ tử hộ đạo giả, ngươi. Lần này hộ đạo bất lợi, ta nhận phạt. Võ trọng quảng nhìn thoáng qua nữ tu, uống thanh mở miệng. Cái này hộ đạo giả nói đến tại là thật không có ý tứ, cũng liền vừa mới bắt đầu những năm kia vẫn được, chờ Bùi Thiên Lan tiến giai luyện hư trung kỳ phía sau, tựu dần dần có thể cùng hắn giao thủ bất bại. Lúc đầu dựa theo cái này chiều hướng, chờ Bùi Thiên Lan tấn thăng luyện hư hậu kỳ phía sau, hắn cái này hộ đạo giả dự tính tựu muốn thất nghiệp, thật không nghĩ đến đột phát như vậy tình huống. Ngươi, liễu dáng mày liễu nhíu một cái, như đối võ trọng quảng đáp lại rất không hài lòng. Chư vị trưởng lão, Thiên Lan đối với phát sinh sự tình nói năng thận trọng, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói, ta cảm thấy vẫn là không cần truy vấn ngọn nguồn, việc cấp bách là triệu tập tài nguyên, để Thiên Lan khôi phục thương thế. Lấy Thiên Lan cảnh giới lại phục dụng huyền mệnh bí đan, chiến lực biên độ tăng trưởng đằng sau liền xem như chúng ta sợ cũng không phải là đối thủ, võ trưởng lão cũng tự mình đi dò xét hiện trường, đã nhận ra lưu lại tới hợp đạo khí tức, này 8-9 phần 10 là có người muốn bóp chết ta tông hợp đạo hạt giống. Này sự tình không có khả năng tính như vậy, tại ta quân thiên các dễ khi dễ sao. Đại điện phía trong các trưởng lão, người một lời ta một câu rất nhanh liền đem chủ đề chuyển rời đến muốn tìm hồi chàng tử phía trên đến. Đại trưởng lão nhìn về phía tông môn thủ tịch đan sư Xích Cô, Thiên Lan thương thế như thế nào, có thể khôi phục lại loại trạng thái nào. Phục dụng huyền mệnh bí đan căn cơ nhận tổn hại, cần treo thiên linh dịch, may mắn Thiên Lan tìm hiểu huyết đạo cùng sinh cơ quy tắc. Nếu là tài nguyên sung túc lời nói, vẫn là có rất lớn hy vọng khôi phục. Có mấy thành xác suất? Đối với Xích Cô lời nói, đại trưởng lão có chút không vừa ý. 8 thành, cái này cần triệu tập số lớn linh dược mới được. Chương 488, quân thiên chí thuần đệ tử, nghìn năm bế quan, khai sáng tân pháp 2. Giờ khắc này, đại điện phía trong trưởng lão lời nói đều hạ xuống đến. Có thể ngồi tại bên trong tòa đại điện này thương nghị tông môn sự vụ. Ai phía sau đều có một món lớn thế lực, một khi triệu tập đại lượng tài nguyên giao cấp Bùi Thiên Lan, như vậy phía sau bọn họ tiểu đoàn thể tất nhiên chịu ảnh hưởng. Chớ đừng nói chi là, tông môn là có 2 vị hợp đạo hạt giống. Xích Cô trưởng lão, 8 thành xác suất, người không có khuếch đại a. Võ trọng quảng híp mắt liếc mắt nhìn mở miệng người. Tông môn nội bộ gia tộc Vân gia, tộc này thế lực khá lớn, chấp sự, trưởng lão chiếm cứ 10 cái vị trí. Mạnh nhất liền là trước mặt cái này sắp tiến giai luyện hư viên mãn nội sơn trưởng lão Vân Sơn, trong ngày thường nhiều cùng huyền diệu dựa sát vào. Xích Cô trực tiếp nhắm mắt lại, chim cũng mặc xác mở miệng thăm dò Vân Sơn, tông môn thủ tịch đan sư, địa vị siêu nhiên, nói mặc xác người tựu mặc xác ngươi. Đại trưởng lão, theo Thiên Lan vào tông đến nay, tông môn đại lực bồi dưỡng, chúng ta cũng không phải không nỡ tài nguyên, chủ yếu là muốn nhìn thấy hy vọng. Nếu không số lớn tài nguyên đầu nhập đi vào trúc lam múc nước công dã tràng, còn biết ảnh hưởng tông môn đệ tử khác. Còn có Thiên Lan trở về đằng sau, tự đối phát sinh sự tình im miệng không nói, chúng ta căn bản không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ sợ tông môn biết rõ hắn bí mật gì hay sao? Ngậm miệng a ngươi, không có Thiên Lan, Linh Mộc Tiên Cung làm sao lại phóng khoáng linh vật hạn chế, đang ngồi nào đó người trước mắt dùng linh vật, nhưng là có theo Linh Mộc Tiên Cung mua. Không cần mang lấy chén ăn cơm, buông xuống chén tự chửi rủa. Đột nhiên xuất hiện tiếng mắng, bất ngờ để tại chàng tu sĩ bừng tỉnh. Đúng a, Bùi Thiên Lan cùng bái nhập Linh Mộc Tiên Cung Vân Tiêu chuyển thế tu sĩ có quan hệ, cũng là mượn cái này Đông Phong, tông môn mới có thể theo Linh Mộc Tiên Cung mua được một nhóm trước kia vô pháp mua linh vật. Đại trưởng lão xoa xoa đầu, phường thị bên trong hàng rong đều biết cãi nhau động thủ, huống chi đường đường quân thiên các bên trong hỗn loạn phái hệ. Đừng tưởng rằng những này nội sơn trưởng lão từng cái một tiên phong đạo cốt, trên thực tế trong lòng đều tại cân nhắc lợi ích. Được rồi, hiện tại quyết nghị, đồng ý triệu tập tài nguyên vì Thiên Lan trị liệu thương thế lực tỏ thái độ. Một lát sau, đại điện phía trong 33 vị nội sơn trưởng lão ào ào tỏ thái độ đồng ý. Võ trọng quảng ánh mắt đảo qua tại chàng trưởng lão, thần sắc không có chút rung động nào. Thiên Lan thương thế nếu là có thể khôi phục lại. Tự nhiên còn biết là cùng hòa thuận tràng cảnh, nếu không thể an ổn khôi phục lại, không dùng đến trăm năm, sợ là còn muốn có sóng lớn. Vân Tiêu Hồ, đảo giữa hồ, đại trưởng lão Điền Ân Sơn vút không mà tới, đi vào đại điện bên trong. Đại trưởng lão, Bùi Thiên Lan, theo trong lúc chữa thương tỉnh lại. Bùi Sư Điệt, lão phu lại đến thăm dò một lượt, khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Điền Ân Sơn nhìn xem, Bùi Thiên Lan, theo, Bùi Thiên Lan, trở về đằng sau, hắn đã hỏi thăm không dưới ba lần, có thể mỗi một lần cũng không hỏi ra gì đó đến. Bùi Sư Điệt như có gì đó nỗi niềm khó nói. Bùi Thiên Lan, mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm liên tục, cuối cùng thở dài một tiếng. Hợp đạo ngoại kiếp. Nghe tiếng, Điền Ân Sơn phất tay đem đại điện linh cấm mở ra, màu tuyết trắng sợi râu run rẩy, liền khí tức đều run lên. Làm sao có thể? Ngươi mới luyện hư trung kỳ a. Ta lĩnh hội ngũ hành âm dương thông huyền, chạm đến. Nói tới chỗ này, Bùi Thiên Lan than vãn một tiếng, lập tức không tại nhiều nói. Lại nhìn thấy Điền Ân Sơn hai tay không ngừng đập, tại đại điện bên trong tới tới lui lui đi lại, cửu cửu thiên kiếp chi tư, ta quân thiên các hưng thịnh dung sau một lúc, Điền Ân Sơn cũng theo kinh động trung chuyển tỉnh lại, than vãn một tiếng. Bùi Sư Điệt, liền xem như vậy ngươi cũng không nên giấu giếm tông môn, ta tông tuy nói thực lực chưa tới, có thể. Khó trách đấu pháp hiện trường sẽ có hợp đạo khí tức lưu lại. Khó trách quân thiên chìa khóa ấn ký hội phá toái. Khó trách Bùi Sư Điệt trở về phía sau nói năng thận trọng, không nói đến cùng xảy ra chuyện gì. Quân thiên cảnh lớn nhỏ mèo chó hai ba con, hợp đạo ngoại kiếp xác định là đến từ hạo thiên cảnh, hơn phân nửa vẫn là hạo thiên cảnh cường đại hợp đạo thánh địa. Đối diện hạo thiên cảnh thế lực, quân thiên các căn bản là không có cách chống cự. Chí thuần đệ tử A. Đây là sở cấp tông môn mang đến tai họa, cho nên mới muốn đem việc này đè xuống. Không hổ là có thể chỉ huy một giới cử giới phi thăng tu sĩ, khí phách thật lớn, có thể gánh vác sự tình. Chí thuần đệ tử, quân thiên may mắn. Chờ các chủ trở về, ta nhất định phải trước tiên bẩm báo các chủ, nhất định phải bẩm báo các chủ. Đại trưởng lão, việc này vẫn là để hắn tới A, ta thương thế quá nặng, sợ là không đáng kể, ngày sau liền xem như khôi phục sợ cũng vô pháp tiến giai hợp đạo. Bùi Thiên Lan, tiếp tục kiểu cách mở miệng. Đóng vai lấy một bộ vì tông môn suy nghĩ dáng vẻ. Muốn làm tựu làm tông môn tiểu quay quay, Vạn Tương Sơn đã có chí thuần đệ tử, quân thiên các cũng muốn. Nói cái gì lời nói, trưởng lão hội đã thông qua được quyết nghị, người liệu thương cần có dược thảo tông môn sẽ dốc toàn lực thu thập. Điền Ân Sơn trùng điệp mở miệng, nói đến, đây cũng là chính người nguyên nhân, nếu không có người cùng Linh Mộc Tiên Cung giao hảo, thật đúng là sẽ có vài cái trưởng lão nhảy ra phản đối. Bất quá! Từ giờ trở đi những này đều không phải là vấn đề. Đúng rồi, chuyện này không có cái khác người biết a. Ta lật xem điều tra tin tức nhìn thấy, phía trước ngươi rời đi quân thiên thành thời điểm có thể mang đi một cái khách khanh đan sư. Đại trưởng lão là cái thứ nhất biết được, cái kia đan sư luyện chế đặc thù chủng loại linh đan tay nghề không tệ, rời đi quân thiên thành phía sau ta liền để hắn đi đến dược linh chi địa thu thập một số linh dược, này tu hiện tại hẳn là tại Phù Quang Tông khu vực a. Vậy thì tốt. Điền Ân Sơn điểm gật đầu, Bùi Sư Điệt ngươi yên tâm liệu thương chính là, đáng tiếc ta tông hợp đạo linh bảo là thuộc tính ngũ hành, nếu là sinh cơ thuộc tính liền có thể phụ trợ ngươi chữa thương. Rời đi đại điện phía sau, Điền Ân Sơn lại thêm thở phào một hơi. Luyện hư trung kỳ tựu đưa tới hợp đạo ngoại kiếp, đây là nhìn trộm đến quy tắc ấn ký. Hắn sở dĩ có thể làm tới quân thiên các chức đại trưởng lão, thứ nhất là thực lực của hắn, thứ hai liền là hắn một thân một mình. Chưa từng cùng tông môn phía trong những phái hệ khác quá nhiều liên lụy. Xem như tông môn đại trưởng lão, làm sao không muốn tông môn tiến một bước phát triển. Không nên nhìn tại quân thiên cảnh quân thiên các là đệ nhất thế lực, nhưng tại hạo thiên cảnh đồng đạo trong mắt, quân thiên các liền là một cái thủ vệ khuyển mà đã nhỏ quy tắc hợp đạo, không có quy tắc của mình ấn ký, thăng giai vô vọng. Nếu như tông môn tại hạo thiên cảnh nội, tông phía trong tu sĩ tất nhiên sẽ có càng đa số hơn lượng tu sĩ dẫn động hợp đạo thiên kiếp. Độ không vượt qua được khác nói, có số lượng đủ nhiều tu sĩ có can đảm khiêu chiến hợp đạo thiên kiếp, sóng lớn đãi cắt phía dưới, chung quy hội để tông môn sinh ra mới hợp đạo. Hôm đó, tông môn nhóm đầu tiên liệu thương linh đan tựu đưa đến Vân Tiêu Hồ, Điền Ân Sơn càng là bị Võ Trọng Quảng lặng lẽ hạ lệnh, thủ hộ tại Vân Tiêu Hồ bên ngoài, đừng cho người quấy rầy đến Bùi Sư Điệt liệu thương. Tại xác định Bùi Thiên Lan bị tiếp hồi tông môn phía sau, Thẩm Luyện tựu một đường chạy tới Phù Quang Tông địa bàn. Tại từng cái thành trì ở giữa lắc lư, mua một nhóm thuộc tính khác nhau linh dược. Làm tốt những này phía sau, mới một lần nữa hướng lấy quân thiên thành chạy trở về. Vừa về tới Quân Thiên Thành, liền tiến vào Quân Thiên Các cầu kiến, Bùi Thiên Lan, lại bị Võ Trọng Quảng ngăn lại. Bùi sư điệt đang bế quan tu hành, đợi đến bế quan kết thúc sẽ thông báo cho ngươi. Vân Tiêu Hồ bên ngoài, Võ Trọng Quảng nhàn nhạt mở miệng. Chờ một chút. Đang lúc Thẩm Luyện chuẩn bị rời đi thời điểm, Võ Trọng Quảng tiếp đến một đạo truyền âm, tiếp tục mở miệng nói ra, Bùi sư điệt nói, Quân Thiên Thành bên ngoài tòa kia đan điện biệt phủ ngươi có thể tiếp tục sử dụng, yên tâm đem phân phó ngươi những cái kia đặc thù luyện chế linh đan ra đây. Là, định tận tâm luyện chế. Thẩm Luyện hướng lấy đảo giữa hồ phương hướng chắp tay, trước đi đan điện chuyển một cái cầu kiến Xích Long trưởng lão, theo sau rời đi Quân Thiên Các, quay trở về tới thành bên ngoài đan điện biệt phủ. Cơ đạo hữu, người trở về. Hứa Chí Kim nhìn thấy Thẩm Luyện trở về, theo trong biệt phủ ra đón. Hứa đạo hữu, người vẫn luôn tại tòa này biệt phủ. Thẩm Luyện kinh ngạc một chút. Đúng, ta đã sẽ tại biệt phủ phòng thủ nhiệm vụ tiếp đầy, tiếp xuống mấy trăm năm đều muốn cùng cơ đạo hữu láng giềng. Vậy thì tốt, ta mới vừa đạt được Bùi đạo hữu phân phó, muốn ở chỗ này cấp hắn luyện chế một ít linh đan. Hàn huyên hai câu phía sau, Thẩm Luyện tiến vào đan phòng. Bùi Thiên Lan, thụ thương tin tức cũng là truyền tới, dù sao trở về thời điểm có không ít đệ tử nhìn thấy, bất quá truyền chỉ là nhận một điểm tổn thương, cũng không có bao nhiêu sự tình. Đối ngoại tuyên bố cũng là chuẩn bị bế quan đột phá luyện hư hậu kỳ. Chương 488, Quân Thiên Chí Thuần đệ tử, nghìn năm bế quan, khai sáng tân pháp 3. Hiển nhiên biết rõ nội tình người đều bị xuống phong khẩu lệnh. Quân Thiên Các những này nội sơn trưởng lão, tuy nói phe phái mọc lên như rừng, thế nhưng minh bạch có một số việc không thể không có giữ cửa, ở trong mắt phổ thông tu sĩ thực lực bọn hắn cường đại, nhưng tại hợp đạo lão tổ trước mặt, bọn hắn kinh doanh vài vạn năm thế lực, tiện tay liền có thể nhổ tận gốc. Này cũng là bảo vệ, Bùi Thiên Lan, dù sao phế linh chi địa tin tức đã sớm đã truyền khắp Quân Thiên, tất cả mọi người tại tin đồn là vị nào hợp đạo tu sĩ tại giao thủ. Cái này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn chỉ là Quân Thiên Các đan điện đan sư cơ vô hàm. Nói đùa, một cái nhóm lửa có thể có bao lớn chiến lực. Đạo hữu, hợp đạo đây chính là cao cao tại thượng lão tổ, vạn vạn kéo không được quan hệ, chớ có hại ta. Xếp bằng ở trong đan phòng, Thẩm Luyện thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lần này đột phá luyện hư hậu kỳ tạo thành dung chuyển, thật sự là có chút không sai đến phòng bị, tốt đang tính là viên mãn đè xuống. Quân Thiên Các cũng không tệ lắm. Cũng phải, tốt xấu là truyền thừa trên trăm vạn năm hợp đạo thánh địa, há có thể không có đảm nhận lực. Sau đó thời gian mấy năm bên trong, Thẩm Luyện một bộ dụng tâm luyện đan bộ dáng, trước tiên đem Bùi Thiên Lan xác định có luyện chế linh đan ra đây một bộ phận đưa qua. Bất quá trong khoảng thời gian này, thể nội vận chuyển ba loại công pháp xuất hiện đụng nhau số lần cũng càng ngày càng nhiều. Theo ba hợp một pháp lực độ dung hợp đạt đến ba thành, ba loại công pháp vô luận loại nào đều không thể đối hắn tiến hành trưởng khống. Công pháp tác dụng chi nhất liền là vận chuyển pháp lực, dung hợp ra đây ba hợp một pháp lực phẩm chất bên trên bao trùm đến đơn độc ba loại pháp lực phía trên, đến mức hắn càng thêm vô pháp trưởng khống. Lần này có thể dùng năm màu giọt nước cướp được hợp đạo lão tổ đầu người, chủ yếu liền là đem ba hợp một pháp lực áp xúc kết quả, cái này thủ pháp 10 phần đơn giản, phàm là nữ tu hợp đạo thể nội trạng thái không phải kém cỏi như vậy, đều có thể tùy tiện tránh đi hay là đánh tan. Mà muốn càng tinh tế hơn đối ba hợp một pháp lực tiến hành trưởng khống, liền cần tốn hao thời gian tiến hành kiến tạo. Nhìn tới thực muốn khai sáng công pháp mới được. Bình phục thể nội pháp lực dung chuyển, Thẩm Luyện đình chỉ tu luyện, trong lòng có quyết định. Đến không phải nói cuồng vọng tự đại, nho nhỏ luyện hư tự dám chính khai sáng pháp môn, theo ba hợp một pháp lực độ dung hợp càng sâu, đúng là đến cần một môn thích hợp bản thân công pháp, tới đối tân sinh pháp lực tiến hành vận chuyển. Mà muốn khai sáng một môn công pháp, bế mạc tạo xe là chuyện không thể nào, cái này cần quá nhiều tham khảo cùng bản thân cảm ngộ. Không biết rõ hai tòa hợp đạo thánh địa cất giữ, có thể vì ta cung cấp bao nhiêu tầm mắt. Ba hợp một pháp lực đối với đủ loại quy tắc đạo vận đều có cường đại lực tương tác, khai sáng công pháp thời điểm phải nhớ cho kỹ này một. Trong lòng có ý tưởng, tiếp xuống dĩ nhiên chính là phải đem ý tưởng từng chút một bổ sung trọn vẹn, hình thành một đầu hoàn chỉnh tính khả thi kế sách. Không nên gấp gáp, trước làm chuẩn bị. Mắt thấy suy nghĩ có chút khuấy động, Thẩm Luyện mở ra đan lô, chuẩn bị luyện chế một lô linh đan để cho mình tâm tình một lần nữa bình phục lại. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tàn phá thất giai linh bảo bên trong dư lại thất giai bản nguyên linh vật không tốt tinh luyện, có thể một đạo khác cũng rất dễ dàng, còn muốn đem ngũ hành, âm dương, huyết đạo các loại đều lĩnh hội đến tam chuyển. Trước hết để cho Lâm Hóa Nguyên lại đi Vạn Tương Sơn Tàng Kinh Các đi dạo. Đạo tu, pháp tu, thể tu loại hình ta pháp môn đều muốn nhìn xem, không cần mơ tưởng xa vời, trước tiên đem ban đầu nhất hệ thống dựng ra đây, sau đó từng chút một tiến hành bổ sung cùng cải tiến. Đan hỏa hừng hực ở giữa, Thẩm Luyện đưa thân vào trong ngọn lửa, trong suy nghĩ từng đầu nghĩ tới sự tình, đều bị từng cái ghi chép lại. Ngược lại liền là nghĩ đến cái gì, tự ghi lại cái gì, chờ đợi sau này thống nhất quy nạp. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua. Đan điện trong biệt phủ, Thẩm Luyện tựa như thành Bùi Thiên Lan chuyên dụng luyện đan sư, lẻ tẻ có mấy vị đệ tử khác tới cửa, hắn cũng sẽ hạnh phúc a a tiếp đãi, đem luyện chế linh đan ra đây. Một bộ hảo hảo đan sư hình tượng. Mà tại Quân Thiên Các phía trong dưỡng thương, Bùi Thiên Lan cũng sơ bộ có thể vận chuyển pháp lực, bắt đầu nhiều lần đi tới Tàng Kinh Các lật xem một số điển tịch. Đối với cái này, đại trưởng lão Điền Ân Sơn trực tiếp đem Tàng Kinh Các quyền hạn lặng lẽ thả ra, đối với Bùi Thiên Lan, lật xem cũng không thèm để ý, ngược lại tiếp tục âm thầm tìm kiếm lấy treo thiên linh dịch tin tức. Thứ này đối Quân Thiên Các tới nói cũng không tính khó thu hoạch được, chủ yếu là xuất hiện xác suất thấp. Các bên trong tu sĩ đã chạy rỗng rồi hai ba cái địa phương. Đi qua trăm năm tích lũy, xem như bản tôn Thẩm Luyện, đầy não tử phía trong đều là đủ loại loại hình công pháp, thần niệm tiểu nhân mở miệng liền là ngũ hành, ngậm miệng liền là quy tắc. Đủ loại công pháp thêm lên tới không dưới 3.000 số, này cũng đều là hắn lọt vào mắt xanh số lượng, đại bộ phận rác rưởi đều trực tiếp ném rớt lại. Có những công pháp này phía sau, hắn cuối cùng là có tự sáng tạo công pháp lực lượng. Một ngày này, luyện chế xong rồi một nhóm linh đan phía sau, Thẩm Luyện đem thu cẩn thận phía sau liền tiến vào Quân Thiên Các cầu kiến, Bùi Thiên Lan. Lần này không có đang bị ngăn cản bên ngoài. Đan này khả năng luyện chế. Đại điện bên trong, Bùi Thiên Lan lại móc ra một bộ đan phương giao cho Thẩm Luyện. Thẩm Luyện đem đan phương cầm trong tay trầm ngâm sau một hồi, ta có thể thử một chút, bất quá phía trên này thật nhiều linh dược chú giải làm sao đều chỉ tốt ở bề ngoài. Có chút liền danh hào cũng không có, chỉ có một ít không rõ ràng đồ án. Đây là ta ngẫu nhiên đạt được một chương đan phương, tu luyện giới tuế nguyệt lâu dài, một số linh dược tại khác biệt phương thuốc tên cũng có chỗ khác biệt, cái này cần ngươi từng cái đi điều tra. Bùi Thiên Lan, nhíu mày, nói tiếp, đem bộ này trên phương thuốc ghi lại linh dược tìm kiếm hoàn chỉnh, hơn nữa có thể đem viên đan dược luyện chế ra tới, ngày sau bảo vệ ngươi tại đan điện có một chỗ cắm rùi. Chỉ gặp Thẩm Luyện trong mắt sáng lên. Nói tiếp, ta cần thời gian tới thăm hỏi các nơi, tra tìm trên phương thuốc linh dược. Ngươi có đầy đủ thời gian đi các nơi tìm kiếm linh dược, ta hiện tại không vội vã dùng. Cứ như vậy để hắn đi rồi. Theo Thẩm Luyện rời đi, Võ Trọng Quảng thân ảnh chậm rãi hiện lên ở đại điện bên trong. Vô sự, trên người hắn có ta gieo xuống bí pháp linh trùng, như hảo hảo thu thập linh đan ngày sau tự nhiên bảo vệ hắn một đầu thông thiên đại đạo. Nghe tiếng, Võ Trọng Quảng yên tâm điểm gật đầu. Kỳ thật đây cũng là hắn ý tưởng. Một cái đan điện khách khanh trưởng lão, dù sao không phải tông môn từng chút một bồi dưỡng lên tới, dạng này bỏ mặc lấy ra ngoài đi lung tung, vạn nhất không trở lại làm cái gì. Đan này đối với liệu thương hữu dụng. Vô dụng, là một loại dung hợp linh đan, đợi ta thương thế khôi phục sau có đại dụng. Tông môn không phải có dung hợp linh đan, không đủ dùng sao. Tông môn dung hợp linh đan nhiều nhất chỉ có thể tăng tốc 3 loại quy tắc dung hợp tốc độ. Với ta mà nói còn thiếu rất nhiều. Võ Trọng Quảng bất giác rõ lệ, điểm gật đầu biến mất theo tại đại điện bên trong, thiên tài thế giới hắn không hiểu, vẫn là hảo hảo đi canh cổng a. Bùi Thiên Lan càng mạnh, ngày sau một khi tiến giai hợp đạo, xem như hộ đạo giả hắn, cũng đem theo gà chó lên trời. Theo trở thành hộ đạo giả một khắc này, giữa hai người quan hệ tự bị khóa lại. Tuy nói, hắn cái này hộ đạo giả thực lực có chút kém một số, có thể này cũng không thể trách hắn a. Là Bùi sư điệt chiến lực tăng lên quá nhanh. Thực sợ không dùng đến mấy ngàn năm, hắn muốn ngược lại xưng hô Bùi sư tổ. Có Bùi Thiên Lan tự mình cho phép, Thẩm Luyện thu thập một chút liền rời đi Quân Thiên Thành. Sau đó hắn muốn bế quan lĩnh hội công pháp, thời gian cũng sẽ không nhất thời, lưu tại Quân Thiên Thành nơi này sẽ bị cầu tới cửa luyện đan tu sĩ liên tiếp cắt ngang, không bằng cách xa Quân Thiên Thành, tìm một cái vắng vẻ chi địa bế quan. Ngược lại đi ra ngoài tìm dược, ở vô định chỗ. Biến mất hàng trăm hàng ngàn năm cũng không có gì vấn đề. Hư vô tinh hải, một mảnh chậm chạp lưu động vẫn thạch tinh hải bên trong. Như đất cát lớn nhỏ bên trong, một cái không gian nho nhỏ mở ra lấy, nơi này đất cát đếm bằng ước vạn, mông lung phiêu đãng tại bốn phía khu vực. Này phiến biển cát thuộc về cố định lưu động trạng thái, sẽ chỉ ở trong khu vực này lặp đi lặp lại chảy xuôi, đây cũng là Thẩm Luyện lựa chọn tại nơi này bế quan nguyên nhân. Đất cát sẽ không đem hắn đưa đến chưa biết địa mang đến. Trước tiên đem tàn phá linh bảo bên trong bản nguyên linh vật lấy ra, để bản nguyên phù trận bàn tiến giai, dạng này tiên thiên tử quang cũng có thể được tẩm bổ, lĩnh hội pháp môn cũng cần một cái đầu óc thanh tỉnh. Tại quân thiên các dừng lại trăm năm, trừ để Di Hư Tử cùng Lâm Hóa Nguyên lật xem tư liệu bên ngoài, Thẩm Luyện còn theo Di Hư Tử trong tay thu được một nhóm lưỡng nghi ngộ đạo đan linh dược. Tính cả chính hắn tại quân thiên thành nội thu thập, hết thảy luyện chế ra tới 30 khỏa lưỡng nghi ngộ đạo đan. Tùy thân trong tiểu thế giới, từng đoàn ngọn lửa năm màu thiêu đốt lấy phá toái ngọc chất mảnh vỡ, hắn bên trên mông lung năm màu sương mù từng chút một diễn sinh ra tới, biến thành tản ra nhàn nhạt tiên thiên chi khí phù văn. Trong nháy mắt hơn 50 năm qua đi, bản mệnh trên bàn cờ, từng cái một năm màu ô vuông xen lẫn, hắn bên trên tử khí sáng rực, không ngừng thôn vệ lấy phiêu phù bản nguyên linh vật. Khí tức cũng tại từng chút một tăng lên. Bản mệnh phù trận bàn cái này linh vật phẩm chất, như nhau cùng lục giai thượng phẩm linh vật sánh vai. Bất quá bản nguyên linh vật bởi vì có bộ phận tiên thiên chi khí nguyên nhân, huyền diệu càng tăng lên, uy lực cũng hội càng mạnh. Chương 488, Quân Thiên Chí Thuần đệ tử, nghìn năm bế quan, khai sáng tân pháp 4. Tại liên tiếp hấp thu hai kiện ngũ hành bổn nguyên linh vật phía sau, bản nguyên phù trận bàn tán phát khí tức cũng đạt tới lục giai đỉnh phong. Tiên thiên tử quang diễn hóa thành một đầu tử sắc đai lưng ngọc, hắn phía trong tựa như sáng rực ngân hà lóe ra vô số điểm sáng. Mỗi một mai điểm sáng đều là một cái phù văn. Du tẩu tại đan điền cùng thần niệm hải ở giữa, đem Thẩm Luyện cả người đều bao phủ tại một mảnh tử sắc ngân hà bên trong. Thẩm Luyện theo trong yên lặng tỉnh lại, thu liếm khí tức trên thân. Hợp đạo nữ tu linh bảo đã hơn phân nửa đã luyện thành khoáng kim trạng thái, dư lại một bộ phận cùng thất giai bản nguyên linh vật quấn giao cùng một chỗ, lại có 50 năm cũng vô pháp trọn vẹn để luyện ra. Bất quá, trước mắt loại trạng thái này cũng là đầy đủ, hắn cũng không phải muốn một hơi thở đem hợp đạo cấp độ công pháp sáng chế ra, kia quá không phù hợp thực tế. Phất tay, một cái tiểu ngọc bàn nổi lên, theo phù quang tông mua bách dược linh lộ rót đầy một chén, Thẩm Luyện nho nhỏ nhâm nhi thưởng thức, tư vị không tệ, có thể thiếu nữ hương khí lại là không có phẩm ra đây. Tâm tình buông lỏng sau một ngày, bàn ngọc, vò rượu biến mất không thấy gì nữa. Thân bên trên nhàn nhạt tử khí cũng lóe lên một cái rồi biến mất, chỗ nghi tâm một đoàn tử quang tạo thành ngọc quan phóng xuất ra điểm điểm óng ánh. Thẩm Luyện hít sâu một hơi, ngón tay búng một cái trước mặt bình ngọc mở ra, một khỏa âm dương hai loại thần sắc viên đan dược lăn xuống tới trong tay. Tu luyện vạn năm, ta liền hợp đạo đều chảm, chỉ là công pháp, há có thể làm khó được ta. Quân Thiên Các, tông môn đại điện. Về khoảng cách thứ toàn thể nội sơn trưởng lão tề tụ, mới đi qua bất quá hơn 400 năm, toàn tông môn nội sơn trưởng lão lại một lần nữa tề tụ một đường. So với bên trên một lần, lần này tông môn hết thảy trưởng lão thần sắc đều căng cứng, từng cái một nín thở ngưng thần, ánh mắt bên trong mang lấy kính sợ nhìn về phía giường ngọc bên trên thân ảnh. Rộng lớn giường ngọc bên trên, một thân ảnh như kiếm một loại thân ảnh cao tọa, khí tức ép tới toàn bộ đại điện nội tức thanh âm. Tông môn hợp đạo hạt giống thụ thương sự tình, lại có hồ ngôn loạn ngữ người, định trảm không buông tha. Mông lung thân ảnh lời nói ở giữa kiếm khí âm vang, quanh thân lượn lờ lấy từng sợi mông lung kiếm vụ, du tẩu trên đại điện. Nghe tiếng, đại điện bên trong chư vị trưởng lão từng cái một tâm thần cuồng run rẩy. Tuân các chủ lệnh, hợp đạo hạt giống Bùi Thiên Lan, xét thấy hắn gây chuyện thị phi, đem hắn phạt vào quân thiên trong động quật nhắm mắt hối lỗi nghìn năm. Gần nửa ngày phía sau, nhiều trưởng lão phần lớn tán đi, chỉ để lại đại trưởng lão Điền Ân Sơn. Việc này đến tiếp sau nếu có kết thúc công việc không sạch sẽ, người âm thầm xử lý một chút, ta quân thiên các đệ tử cùng phế linh chi địa phát sinh sự tình không có bất cứ quan hệ nào. Đã tại làm, may mắn là phát sinh ở hư vô tinh hải, linh mục tiên cung nơi đó cũng không có thu hoạch được cụ thể tình báo. Nghe tiếng, giường ngọc bên trên thân ảnh điểm gật đầu. Ta quân thiên các nhìn như tại quân thiên cảnh nội cao cao tại thượng, kỳ thực bất quá là hạo thiên cảnh trong mắt nuôi dưỡng một con chó, lịch đại hợp đạo lão tổ đều muốn tiến vào hạo thiên, nhưng thủy chung khốn tại hạ giới. Nói đến đây, quân thiên các chủ quanh thân lượn lờ kiếm khí phát ra sát phạt chi âm, còn theo thể nội tiêu tán ra năm màu lưu quang. Đáng tiếc năm màu lưu quang bên trong bạch sắc kim thuộc tính dục sinh huy, mà dư lại thủy hỏa thổ mộc bốn loại thuộc tính kém rất lớn một bậc, rõ ràng tạo thành ngũ hành tuần hoàn. nhưng lại không có tương ứng uy thế, tựa như là song hành hai cái đùi, có một đầu là cả nhắc đích thực nhất dạng. Điền Ân Sơn nhìn thoáng qua ngũ thải tân phân cảnh tượng, có thể nói toàn bộ quân thiên các phía trong trừ quân thiên chìa khóa bên ngoài, cũng chỉ có hắn biết rõ tình hình thực tế. Các chủ năm đó tiến giai hợp đạo thời điểm, trên thực tế là có rất lớn xác suất lấy ngũ hành quy tắc tiến hành hợp đạo, có thể tới từ hạo thiên cảnh áp lực dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn đơn nhất kim thuộc tính quy tắc hợp đạo, mất đi tiến thêm một bước khả năng. Quân thiên các không cần đại quy tắc hợp đạo tu sĩ, một khi có đại quy tắc hợp đạo tựu có tiến giai lầu 12 hy vọng, có lầu 12 cảnh tu sĩ trấn giữ quân thiên các, còn biết yên tâm đợi tại quân thiên cảnh sao. Để Bùi Thiên Lan ngay tại trong động quật tu hành A, một nhóm tu hành tài nguyên ngươi lặng lẽ phân phối. Để lại một câu nói, Dương Ngọc bên trên thân ảnh biến mất không gặp. Cùng lúc đó, tại thượng quân thiên cảnh cùng bên dưới hạo thiên cảnh ở giữa tinh hải phong cấm chỗ sâu. Một mảnh hắc vân cuồn cuộn, như ma đạo thế giới nội tình bên trong, cuồng phong sậu vũ, chọc khí ngập trời, toàn bộ hư không bên trong tựa như một ngụm đen nhánh không gì sánh được đại hắc động. Trong lỗ đen không ngừng cuốn ra cuồn cuộn chọc khí, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng linh cấm, chói lóa mắt quang trạch không ngừng nổ tung. Tại trong cuồng phong, một gốc kim sắc kiếm liên chập chờn. Liên hoa bên trên ngồi xếp bằng một đạo kiếm khí tranh tranh thân ảnh. Chính là quân thiên các chủ. Xem như quân thiên cảnh truyền thừa lâu dài hợp đạo thánh địa, tự nhiên có tồn tại đạo lý, tỉ như thủ hộ chỗ này tinh hải phong cấm xuất hiện chọc khí động quật. Đây là tam cảnh cửu thiên tinh hải phong cấm ban đầu chế tạo thời gian, tự xuất hiện lỗ thủng chi nhất, vô pháp triệt để phong cấm. Chính là bởi vì có chỗ sơ hở này tồn tại, quân thiên cảnh mới có quân thiên các. Giờ đây, quân thiên các, tại mấy trăm vạn năm trước, cũng không gọi quân thiên các, là đời trước tỏa trấn lỗ thủng chi nhất thánh địa quân thiên các, hủy diệt phía sau, mới biến thành quân thiên các. Bên trên một cái tên là quân thiên các, thánh địa hủy diệt nguyên nhân, liền là quá muốn tiến bộ. Hạo thiên cảnh cần nghe theo thánh địa, vì lẽ đó tự đổi một cái mới quân thiên các. Kiếm liên phía trên, quân thiên các chủ trong tay mò mẫm ra một mai kiếm phù, trong tròng mắt lạnh lẽo liên tục. Bản các tọa trấn tinh hải chọc khí động quật, đối với cảnh nội phát sinh sự tình không rõ lắm, tông môn điều tra phía sau cũng không có tra rõ ràng động thủ người là ai, hơn phân nửa là hạo thiên cảnh xuống tới hợp đạo tu sĩ, có thể đi tìm linh mục tiên cung điều tra. Lưu lại một câu truyền âm phía sau, quân thiên các chủ đem kiếm phù thu vào, nghe ngóng tin tức đều thăm dò được hắn nơi này tới, thực đem quân thiên các điều động thành lợn chó. Huống chi, việc này người trong cuộc vẫn là hắn quân thiên các hợp đạo hạt giống, kia càng không thể nói lung tung. Hợp đạo khí tức tự nhiên là hợp đạo tu sĩ thả ra, chẳng lẽ lại là luyện hư tiểu bối thi triển ra. Tự quân thiên hạ cảnh này xé gió nước, là có thể đi ra cửu cửu thiên kiếp chi tư tu sĩ dáng vẻ sao. Thực sự cầu thị đáp lại. Làm việc phải nghiêm cẩn, không thể tin miệng thư hoàng. Năm tháng rằng giặc, trong nháy mắt lại qua 600 năm. Hư vô tinh hải bên trong đất cát vẫn là cùng mấy trăm năm trước một dạng, nhìn không ra có chút biến hóa. Thẩm Luyện quanh thân bao phủ tại giữa tử quang, trước mặt mấy chục cái bình ngọc đã sớm trống trơn, ngã trái ngã phải. Đang ngồi xếp bằng bụng dưới vị trí, một đoàn năm màu mông lung năng lượng quang đoàn nhỏ như lớn chừng trái nhãn, có thể xác thực tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, để bốn phía hư không phạm vi nhỏ lõm sâu thành hắc động trạng thái. Nho nhỏ lớn chừng trái nhãn pháp lực cầu bên trong, tản ra ngũ hành, âm dương, hồn đạo, huyết đạo, sinh tử, phong lôi, trọng lực, không gian, luân hồi cửu đại quy tắc chi lực khí tức. Trong đó lấy âm dương ngũ hành khí tức nặng nhất, đều là đạt đến tam chuyển cảnh. Huyết đạo thứ hai, tuy nói cũng đạt tới tam chuyển cấp độ, nhưng khí tức lại so âm dương ngũ hành kém một bậc. Lại lấy luân hồi, không gian khí tức kém cỏi nhất, luân hồi tốt xấu bước vào nhất chuyển, có thể không gian liền nhất chuyển cũng không có bước vào. Cửu đại quy tắc vì nền móng, hòa làm một thể. Tiên linh giới có thể có phù hợp 9 loại quy tắc làm một thể bản nguyên linh vật. Thần niệm hải bên trong, bao phủ tại tử quang bên trong thần niệm tiểu nhân, khuôn mặt nhỏ ngưng tụ thành khổ qua trạng thái. Luyện hư tu sĩ tại hợp đạo phía trước lĩnh hội bao nhiêu quy tắc cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú. Có thể tiến giai hợp đạo thời điểm tự muốn làm ra lựa chọn. Mà tại tiến giai hợp đạo phía sau, còn muốn tìm kiếm cùng chính mình ghép đôi bản nguyên linh vật ngưng luyện thành đạo chủng. Tỉ như lấy ngũ hành, trọng lực hai loại quy tắc hợp đạo, đạo chủng lựa chọn sử dụng bản nguyên linh vật liền cần bao hàm ngũ hành cùng trọng lực hai loại thuộc tính. Thẩm Luyện thoáng cái dung hợp 9 loại, tương ứng bản nguyên linh vật sợ là không dễ dàng tìm được. Cũng không phải hắn ham nhiều, mà là bản tôn, phân thân liên hệ, phân thân lĩnh hội quy tắc chi lực bị bản tôn tìm hiểu phía sau, liền trực tiếp cùng pháp lực dung hợp ở cùng nhau. Ba hợp một pháp lực đối với quy tắc gần gũi hợp lớn hơn, trực tiếp tự tạo thành bộ này cục diện. Linh, cấp công pháp đặc tính, chính là có thể phụ trợ tu sĩ lĩnh hội tương ứng quy tắc chi lực. Thẩm luyện tiền tiền hậu hậu bế quan nghìn năm lâu dài, dung hợp bách gia sở trường, kết hợp với trong cơ thể mình dị tượng, chỗ thôi diễn ra đây pháp môn, trực tiếp tự dung nhập này 9 loại quy tắc chi lực. Nói một cách khác, tu sĩ khác tu hành này pháp lời nói, chỉ cần có thể tu hành đến nguyên anh cấp độ, liền có thể từng bước có thể cảm ứng được này 9 loại quy tắc bên trong bất đồng quy tắc. Đương nhiên, không có ba hợp một pháp lực cùng trong cơ thể hắn đủ loại huyền ảo gia trì, tương ứng lĩnh hội mức độ cũng đem giảm mạnh, tu luyện cũng đem vô cùng gian nan.